Ân. Thế mà đột phá. Bất quá, vẫn là sâu kiến. Người áo đen chẳng thèm ngó tới lắc đầu. Sau đó thân hình lóe lên, liền xông ra ngoài. Huyết sắc liêm đao mang theo cắt đứt không gian phát ra tiếng rít, hướng về Tô Việt chém tới. Tô Việt không hề sợ hãi, U Lam kiếm quang mang phóng đại, đồng dạng một kiếm chém ra. Quanh thân vờn quanh đỏ sẫm quang mang, cũng như cự thú mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng về người áo đen bao phủ xuống đi. Đây là. Người áo đen ánh mắt ngưng tụ, một loại cảm giác quái dị lóe lên trong đầu. Chương 1198, thân phận. Người áo đen không hiểu sinh ra một tia tim đập nhanh cảm giác. Loại cảm giác này, chẳng lẽ là trước mắt cái này yếu đuối SS cấp sâu kiến mang đưa cho chính mình? Người áo đen không tin. Thời gian cũng không cho phép hắn suy nghĩ nhiều. Trong điện quang hỏa thạch, huyết sắc đao mang cùng kiếm khí màu u lam ẩm vang chạm vào nhau. Oeng. Sau một khắc, trên sân bạo phát ra tiếng vang cực lớn. Tại kịch liệt bạo tạc trong ánh sáng, ai cũng không có phát hiện, kiếm khí màu u lam bên trong ẩn giấu đi cái kia vài tia hào quang màu đỏ sậm, thật giống như con lươn một dạng, linh hoạt tránh qua, tránh né huyết sắc đao mang công kích, vậy mà lặng yên không một tiếng động đột phá đao mang, theo huyết sắc liêm đao cản giải, bơi về phía người áo đen tay phải. Đồng thời, cỗ hào quang màu đỏ sậm cũng là người áo đen lồng trùm lên bên trong. Người áo đen trong đầu đột nhiên vang lên một trận tiếng oanh minh. Sau đó, trước mắt hắn lóe lên một cái, ngay sau đó liền xuất hiện một bộ núi thây biển máu dọa người chẳng cảnh. Trên trời dưới đất toàn bộ đều là huyết hồng một mảnh, vô số thi thể chồng chất thành núi, máu tươi hội tụ thành sông, huyết vân áp đỉnh, hàn nguyệt treo cao, thiên địa phảng phất đều đang kêu rên. Trang cảnh dị thường chân thực, để cho người áo đen có một loại thân lâm kỳ cảnh cảm giác, làm hắn cả quả tim đều kịch liệt run rẩy lên. Quá kinh khủng. Như thế trang cảnh, thực quá kinh khủng. Chết người chỉ sợ đến có trăm vạn ngàn vạn. Cho dù người áo đen hai tay dính đầy máu tươi, thủ hạ vong hồn không biết kỳ sổ, nhưng y nguyên bị kinh hãi đến tột đỉnh. Người áo đen xuất hiện ngắn ngủi thất thần. Ở thời điểm này, cái kia vài tia hào quang màu đỏ sậm đã xâm nhập vào trên tay hắn, theo cánh tay hướng thân thể nhảy lên đi. Sau một khắc, người áo đen trước mắt hình ảnh lóe lên hai lần, trực tiếp biến mất. Hắn tử vừa rồi trong trạng thái lui ra, cắn đầu lưỡi một cái, đang đau đớn dưới sự kích thích, hai mắt cấp tốc khôi phục lại sự trong sáng. Chỉ là phía sau lưng quần áo dĩ nhiên bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Phắc, đây là vật gì ba? Người áo đen đã nhận ra theo bản thân cánh tay đi lên nhảy lên hào quang màu đỏ sậm. Lập tức giật mình, tay trái vội vàng tại nơi bả vai phải hung hăng vỗ một cái, một đường năng lượng màu đen từ nơi bả vai hướng về cánh tay phải cọ rửa ra ngoài, lúc này mới đem cái kia vài tia hào quang màu đỏ sẫm cho tách ra. Mặc dù không biết đó là vật gì, nhưng là người áo đen bản năng cảm giác đến một tia uy hiếp, cho nên mới quyết định thật nhanh làm ra phản ứng. Cũng may mắn hắn như thế quả quyết, nếu không chỉ cần chần chờ chốc lát, cái kia vài tia hào quang màu đỏ sẫm xâm nhập tim phổi, tuyệt đối sẽ cho hắn một cái trung thân khó quên giáo huấn. Bởi vì đó chính là ma khí. Tô Việt nhập ma về sau sinh ra ma khí. Mặc dù rất ít, nhưng là tuyệt đối không phải người áo đen loại tầng thứ này tồn tại có thể không nhìn. Cho chơi đến đây kết thúc. Xuống địa ngục đi thôi. Người áo đen thu hồi nội tâm kinh thị, cũng không có kiên nhẫn, rốt cục trước đó chưa từng có nghiêm túc lên. Hai tay hợp nắm huyết sắc liêm đao, khí thế kinh người phóng lên tận trời. Tại trung quanh thân thể hắn, chậm rãi dâng lên một đường gió lốc, đồng thời càng lúc càng lớn, càng ngày càng cao, gian phòng bên trong cái bàn, ghế sofa, bình hoa toàn bộ bị khuấy động đầu động. Pha lê đều bị chấn vỡ, mảnh vụn thủy tinh văng khắp nơi. Hô hô hô, tiếng rít vang lên, lốp bốp một trận bạo hưởng, bốn phía tóe lên sao hỏa, đồ điện trực tiếp nổ tung, dây điện kéo căng đoạn, thậm chí có thể nhìn thấy ầm ầm hồ quang điện lóe lên hai lần. Nhanh, chạy mau, mang ta chạy. Trần Nguyên Bà gắt gao ôm hạt châu, gân giọng hô một câu. Hai cái tông sư gian nan xê dịch đến bên cạnh hắn, một trái một phải, dắt Trần Nguyên Bá bả vai liền hướng mặt ngoài bỏ đi. Loại quy cách này chiến đấu, bọn họ đừng nói tham dự. Ngay cả xem cuộc chiến tư cách đều không có. Tùy tiện trên chân, chỉ có thể rơi vào cái phơi thây tại chỗ hạ tràng. Lúc này, Tô Việt Y Y Nguyên ở vào nhập ma trạng thái, không có thần trí, chỉ còn lại có giết chóc bản năng, không quan tâm tấn công về phía người áo đen. Trương Tiểu Cửu mấy người cũng toàn lực công kích. Chỉ là bọn hắn công kích, lại toàn bộ bị người áo đen quanh thân gió lốc thôn phệ, căn bản là không có cách đột phá đạo này phòng tuyến. Nhưng vào lúc này, người áo đen động tác lại đột nhiên ngừng lại. Xúc thế xúc đến một nửa, bản thân cắt đứt. Hắn tiện tay vung ra một đạo huyết sắc đao mang, đem Tô Việt cùng Trương Tiểu Cửu đám người đẩy lui, sau đó liền không tiếp tục để ý bọn họ, mà là hóa thành một đạo hắc quang, hướng về ngoài phòng phóng đi. Giết ba. Tô Việt trong cổ họng phát ra một đường trầm thấp thanh âm khàn khàn. Không giống tiếng người, càng giống là thú hống. Phát ra âm thanh đồng thời, Tô Việt đã rút kiếm đuổi theo. Tô lão đại. Trương Tiểu Cửu đám người lo lắng Tô Việt có sai lầm, cũng vội vàng phóng ra ngoài. Mao ca, ta nhất định báo thù cho ngươi. Lữ Dương song tay nắm thật chặt, cánh tay khẽ run. Để lại một câu nói, cũng chạy ra khỏi ngoài phòng. Nhưng mà hướng ra phòng ngoài về sau, Lữ Dương nhưng có chút xem không hiểu. Chỉ thấy người áo đen dẫn theo huyết sắc liêm đao đứng ở biệt thự lầu chót, mặt hướng phương tây, thần thái cung kính, ánh mắt thành kính, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, tựa hồ tại cung nên người nào giáng lâm. Tô Việt nhảy lên thật cao trên không trung, song tay nắm chặt U Lam kiếm, hung hăng hướng phía dưới chém ra một kiếm. Một đường dài mấy mét kiếm khí màu U Lam gào thét mà ra, hướng về người áo đen chém xuống. Người áo đen nhưng lại chưa tránh né, cũng không có phòng thủ, phảng phất căn bản không có phát giác được đồng dạng. Nhưng là ngay tại kiếm khí sắp chém tới người áo đen trên người thời điểm, một đường tràn đầy thánh khiết khí tức hào quang màu nhũ bạch, thình lình xuất hiện ở người áo đen phía sau, đem hắn phía sau lưng bảo vệ. Kiếm khí màu U Lam chạm tại hào quang màu nhũ bạch phía trên, không có phát ra nửa điểm tiếng vang, càng không có năng lượng chạm vào nhau tia sáng chói mắt, trực tiếp liền lặng yên không một tiếng động biến mất. Thật giống như một quyền đánh vào trên bông một dạng. Cung nên giáo hoàng miện hạ. Người áo đen hai tay vịn huyết sắc liêm đao, làm một cái đặc thù lễ nghi, hướng về phương tây xoay người cúi đầu, thanh âm dị thường thành kính. Một tiếng này giáo hoàng miện hạ, lại thêm mang tính tiêu chí huyết sắc liêm đao thẩm phán chi nhận làm vũ khí, người áo đen thân phận đã miêu tả sinh động. Tông giáo tài phán sở thẩm phán người, chỉ có cái thân phận này mới phù hợp hắn tất cả đặc thù. Hơn nữa người áo đen cũng không phải là phổ thông thẩm phán người, hắn là tông giáo tài phán sở bên trong gần với tài phán trưởng ổ chủ tỉn nhân vật số 2, Ản Phạ. Ản Phạ cũng không lo lắng bại lộ thân phận, bởi vì tại hắn trong kế hoạch, ngôi biệt thự này bên trong tất cả mọi người đều sẽ không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Chết người, chắc là sẽ không tiết lộ bí mật. Sau một khắc, một bóng người từ trong hư không chậm rãi hiện ra thân hình, chính là Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng, Gabriel. Giáo hoàng miện hạ, ngài. Ản Phạ sắc mặt biến đổi lớn, bởi vì cái kia ở trong mắt hắn vô cùng quang huy, vô cùng vĩ đại giáo hoàng, quang minh thần người phát ngôn, thế mà chật vật đến cực hạn, nguyên bản màu xanh nhạt đại quang rõ trên pháp bào mặt, tràn đầy bùn đất dấu vết, hiện đến mức dị thường dơ giấy bẩn thỉu, thật dài râu bạc cũng bị máu tươi nhuộm dần thành màu đỏ, đầu tóc rối bời, cả người đều lộ ra mỏi mệt không chịu nổi. Gabriel cấp tốc nhìn lướt qua, ngữ tốc cực nhanh quát, "Ản Phạ, cho ta ngăn trở người phía sau." Lúc nói chuyện, Gabriel cũng không có chút nào dừng lại, tốc độ cực nhanh hướng về đông phương lao đi. Chật vật, sợ hãi, như chó nhà có tang. Chương 1199, nợ máu, đại hải thủ hộ tăng thêm. Ản Phạ sửng sốt một chút, ngay sau đó liền lập tức phản ứng lại. Buổi sáng thời điểm, hắn liền chiếm được tin tức, biết có 3 cái người Đông Phương tính cả Hắc Ám Nghị hội cường giả tại tấn công mạnh Quang Minh Thánh Điện, Quang Minh giáo đỉnh cường giả tử thương thảm trọng. Chỉ bất quá hắn tại phía xa Đông Phương, mà giáo đỉnh bể bộn nhiều việc đối địch cũng không ai có thể cho hắn báo cáo tình huống cặn kẽ, cho nên Ản Phạ căn bản là không có cách kịp thời biết được Quang Minh Thánh Điện tình hình chiến đấu. Nhưng trong lòng của hắn một mực có một loại dự cảm bất tường. Lúc này nhìn thấy giáo hoàng chật vật không chịu nổi như vậy bộ dáng, kết hợp với hắn nói chuyện, Ản Phạ không khỏi trong lòng hoảng hốt, bắt đầu suy đoán đứng lên. Quang Minh giáo đỉnh, thực, bại. Nếu không cao cao tại thượng vĩ đại giáo hoàng, làm sao sẽ chật vật như thế? Hơn nữa, tựa hồ có người ở đuổi giết hắn. Tránh án đâu? Thánh điện kỵ sĩ đâu? Đầu mối viện các trưởng lão đâu? Chẳng lẽ đều đã chết? Ản Phạ trong lòng liên tiếp bước lên cái này đến cái khác đáng sợ suy đoán. Từng cái đều bị hắn không chịu được thẳng đổ mồ hôi lạnh. Nhưng là thân làm tông giáo tài phán sở nhân vật số 2, Ản Phạ nội tâm vững như sắt thép, đối giáo hoàng đối Quang Minh giáo đỉnh trung thành cũng sớm đã sâu tận xương thủy. Cho nên hắn cũng không có cái khác bất kỳ ý tưởng gì, vô ý thức liền tuân theo Gabriel ý chỉ, thân thể đằng không mà lên, thẩm phán chi nhận hồng mang phóng đại, toàn bộ tinh thần đề phòng, muốn vì giáo hoàng ngăn cản tất cả người truy kích. Sau một khắc, đỉnh đầu không gian như là bình tĩnh trong mặt nước bị đầu nhập vào hòn đá một dạng, tạo nên một lăn tăn rung động. Sau đó một bóng người hiện ra thân hình, rộng rãi quần đùi, không có tay mang mũ áo ba lỗ, khuôn mặt anh tuấn, ánh mắt sắc bén như đao, khí thế cô đọng như vực sâu. Hai tay chắp sau lưng giẫm ở một cái ma khí ngập trời cự trên thân kiếm. Một mặt lớn chừng bàn tay lá cờ như ảnh tùy hình phiêu phủ ở bên cạnh thân. Thấy rõ ràng người này khuôn mặt về sau, Ản Phạ con ngươi một trận tích chặt, sắc mặt lập tức biến đổi lớn, lên tiếng kinh hô, thậm chí đều có điểm phá tiếng. Lâm. Lâm Phàm Ba. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát giác không đúng. Bởi vì cái này người mặc dù cùng Lâm Phàm dung mạo rất giống, hơn nữa trang bị cũng cùng trong tư liệu biểu hiện Lâm Phàm một dạng, nhưng khí chất vẫn còn có chút khác biệt. Người bình thường có lẽ không thể nhận ra cảm giác, nhưng Ản Phạ dù sao cũng là tông giáo tài phán sở nhân vật số 2, tương đương với động huyền đỉnh phong cấp bậc tồn tại, điểm ấy nhãn lực độc đáo nhi vẫn là. Người là Lâm Huyền. Ản Phạ trong ánh mắt tràn đầy cảnh giác, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Huyền. Người có tên, cây có bóng. Lâm Phàm cường đại không thể nghi ngờ, vậy chờ vô địch dáng người đã sớm in dấu thật sâu khắc ở tất cả tu luyện giả trong óc. Mà Lâm Huyền cũng bởi vì nửa năm trước Thiên Thủy Hồ cái kia một trận đại chiến mà làm người hữu tâm chỗ chú ý tới. Mặc dù bọn họ cũng không biết Lâm Huyền thân phận chân thật, chỉ là suy đoán hắn có thể là Lâm Phàm bảo đệ hoặc là cái gì, nhưng là cái này cũng không trở ngại bọn họ đối Lâm Huyền thực lực tán thành, dù sao hắn nhưng khi vô số tu luyện giả mặt, đem địa nguyên tử chém giết cùng Thiên Thủy Hồ trên không. Coi như không như rừng bình thường, chỉ sợ cũng không khác nhau lắm. Cho nên Ản Phạ Y Nguyên không dám có chút buông lỏng. Ân. Nhập ma. Lâm Huyền lại căn bản không để ý đến Alpha, ánh mắt rơi vào đằng sau Tô Việt trên người. Lúc này Tô Việt, toàn thân trên dưới đều bao phủ hào quang màu đỏ sậm, con mắt xích hồng, sát khí nghiêm nghị, trong mồm phát ra từng đợt như là thú hống một dạng tiếng gào thét, đang hướng về Alpha điên cuồng công tới. Đã hoàn toàn mất đi lý trí. Lâm Huyền một con mắt, liền xem thấu Tô Việt lúc này trạng thái. Ai? Lâm Huyền thở dài, nâng tay phải lên lăng không hư điểm mấy lần, ngón tay chỉ ra vị trí, trong không gian nhộn nhạo lên mấy cái màu vàng kim vòng sáng gợn sóng. Ông, một cỗ huyền ảo năng lượng chấn động truyền bá ra. Sau một khắc, Tô Việt động tác đột nhiên ngừng lại, trong ánh mắt xích mang chậm rãi tối lui, trong mồm phát ra âm thanh cũng càng ngày càng thấp, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Nắm chặt u lam kiếm tay cũng chậm rãi rơi xuống, quanh thân vờn quanh xích mang bắt đầu biến mất. Một lát sau, Tô Việt đầu bất lực thấp rũ xuống, hai mắt nhắm nghiền, như là ngủ thiếp đi đồng dạng, chậm rãi hướng về mặt đất rơi xuống. Trương Tiểu Cửu đám người vội vàng tiến lên bảo vệ Tô Việt, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung Lâm Huyền. Tô lão đại, Lâm Huyền đại ca, Tô lão đại hắn. Mọi người thấy Lâm Huyền về sau, phảng phất tìm được người đáng tin cậy, nhao nhao hô. Lâm Huyền nhàn nhạt nói, không có chuyện gì, không cần lo lắng hắn. Nghe vậy, trong lòng mọi người an tâm một chút. Lâm Huyền giáng lâm, giống như Lâm Phàm đích thân đến. Bọn họ đối Lâm Huyền tín nhiệm cùng sùng bái, gần với Lâm Phàm. Sau khi nghe được người nói như vậy, bọn họ cũng yên lòng. Vừa rồi Tô Việt trạng thái, quả thực quá dọa người. Lâm Huyền đại ca. Lữ Dương hai nắm đấm nắm thật chặt, chậm rãi đi tới, thân thể bởi vì cực độ phẫn nộ mà khẽ run, khẽ vươn tay, chỉ hướng Alpha, trong ánh mắt thiêu đốt lên cừu hận lửa giận, cắn răng nói ra, hắn đã giết Mao ca. Mao ca là vì cứu ta, là vì cứu ta. Bị hắn giết hại. Ngừng nói, Lữ Dương bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, trên mặt chảy xuống hai hàng quần quần nhiệt lệ. Đầu buông xuống, thanh âm bi tráng, mí mắt đỏ bừng. Lâm Huyền đại ca, mời tru sát kẻ này. Nợ máu, trả bằng máu ba. Phanh phanh phanh phanh. Sau lưng, Trương Tiểu Cửu, Hàn Không Phải, Khích Phi Long, Trương Thông bốn người cũng toàn bộ quỳ một chân trên đất, một cái kia cái cương nghị trên mặt, chảy xuôi theo nóng hổi nước mắt, tràn đầy đối án phạt cửu hận, cùng đối Lâm Huyền đến chờ mong. Lâm Huyền đại ca, mời tru sát kẻ này, nợ máu trả bằng máu. Lâm Huyền đại ca, mời tru sát kẻ này, nợ máu trả bằng máu. Lâm Huyền đại ca, mời tru sát kẻ này, nợ máu trả bằng máu. Khuấy động cao vút, như sấm nổ thanh âm, vang vọng tại phương thiên địa này ở giữa. Thanh âm thẳng lên mây xanh, cũng như trọng chú y, hung hăng đập vào án phạ trong lòng. Án phạ tâm thần run lên, chẳng biết tại sao, mấy cái này sâu kiến nhân vật bình thường, vậy mà có thể bộc phát ra mạnh mẽ như vậy khí thế. Lâm Huyền hít sâu một hơi, nhìn về phía án phạ, mở miệng hỏi, ngươi, giết không phải phàm nhân. Án phạ khỏe miệng co giật hai lần, nói ra, ta là đại biểu chủ ý chí thẩm phán hắn. Ha ha. Lâm Huyền cười lạnh hai tiếng. Lúc này, không gian lần thứ hai nhộn nhạo hai lần. Nôn Vũ cùng Trọng Lâu cũng hiện ra thân hình. Án phạ lập tức nheo mắt, hai người kia, khí tức đồng dạng thập phần cường đại, so với chính mình chắc chắn mạnh hơn. Đây là có chuyện gì? Nôn Vũ nhìn thoáng qua, hỏi. Ta muốn giết cái tiểu nhân. Lâm Huyền chậm rãi nói ra. Thanh âm đạm mạc, lại ẩn chứa nồng đậm sát khí. Nôn Vũ cùng Trọng Lâu liếc nhau, đều hơi kinh ngạc. Lâm Huyền, giáo hoàng lao tiểu tử kia có thể chạy sang Nôn Vũ như mày, nhắc nhở một câu. Lâm Phàm lắc đầu, tựa hồ cũng không quan tâm giáo hoàng sự tình, mà là giơ kiếm, chỉ hướng án phạ, thanh âm vô cùng rét lạnh, ngươi, đáng chết. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm thân hình lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất. Thấy thế, án phạ toàn thân lông tơ đều tại đây khắc thẳng dựng lên. Nhưng là lúc này loại tình huống này, hắn không có lựa chọn nào khác, đành phải kiên trì gầm nhẹ một tiếng, hai tay vũ động thẩm phán chi nhận, tại quanh thân chém ra từng đạo huyết sắc đao mang, gầm thét lên, Lâm Huyền, đừng cho là ta sợ ngươi. Đến thống khoái đại chiến một trận a. Cùng ta đại chiến một trận. Lâm Huyền suy cười một tiếng, thanh âm phiêu miểu, như cùng đi từ cựu thiên chí thượng. Liền bằng ngươi. Chương 1200, ngược sát, vương sông thủ hộ tăng thêm. Ản phạ mặc dù ngữ khí cuồng vọng, nhưng là đối mặt Lâm Huyền khủng bố như vậy địch nhân, hắn không dám có chút giữ lại. Xuất thủ, chính là đem hết toàn lực. Thẩm phán chi nhận trong tay hắn múa hổ hổ sinh uy, tại quanh thân cấu xây lên một đường kín không kẽ hở đao mang vòng phòng ngự. Nhưng mà, hắn cuối cùng vẫn là đối Lâm Huyền thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Suy. Một đường kiếm phong nhập thể thanh âm truyền ra, máu tươi phun tung tóe, chiếu xuống trường không. Ản phạ động tác trì trệ, trên mặt trong nháy mắt hiện lên khó có thể tin biểu lộ. Hắn vai trái chỗ xuất hiện một cái lỗ máu, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Đó cũng không phải kinh khủng nhất, nhất chỗ kinh khủng ở chỗ, Ản phạ căn bản không biết mình là thế nào thụ thương. Hắn thẩm phán chi nhận như trước đang quanh thân gào thét, màu đỏ đao mang không có chút nào bị phá hư dấu vết, phòng ngự vẫn là kín không kẽ hở. Nhưng một kiếm kia là thế nào đâm tới, Ản phạ căn bản không có mảy may phát giác. Không đợi Ản Phả nghĩ rõ ràng chuyện này, liền lại là xùy một tiếng truyền lọt vào trong thai. Lần này là bắp đùi trái, đồng dạng một cái lỗ máu, không phải rất sâu, hơn nữa chỉ là đơn thuần ngoại thương, cũng không có chút nào chân khí xâm nhập tình huống, đối với Alpha loại này cấp bậc cường giả mà nói, cơ hồ không có ảnh hưởng gì. Nhưng là Alpha nội tâm bất an cùng sợ hãi, lại giống như thủy triều đánh tới. Lâm Huyền tốc độ quá nhanh, đến mức Alpha căn bản khó mà bắt được hắn động tác. Lâm Huyền ra chiêu góc độ cũng quá quỷ dị, để cho Alpha sinh ra cực độ cảm giác bất lực, phảng phất hắn phòng ngự lại thế nào nghiêm mật, đều không phòng được Lâm Huyền tiến công. Xuy. Lần này, là Alpha sườn trái chỗ, đồng dạng một đường nhàn nhạt vết thương. A3. Hôn đàn 3. Alpha phẫn nộ giống kêu một tiếng. Thẩm phán chi nhận vũ động càng thêm tấn mãnh. Nhưng là, không dùng. Xuy. Phía sau lưng xuất hiện một cái lỗ máu. Xuy. Vai phải xuất hiện một cái lỗ máu. Xuy. Sau lưng xuất hiện một cái lỗ máu. Thế là hình ảnh liền có chút xoa không nỡ tranh giành. Chỉ thấy Alpha như là giống như điên cuồng vùng vẫy lên thẩm phán chi nhận, tiếng rít không ngừng, không gian xung quanh cũng bị hắn khuấy động rung chuyển bất an. Tại Alpha xung quanh, một bóng người không ngừng thoáng hiện lại biến mất, để cho tất cả mọi người tại chỗ đều không thể bắt được hắn quy tích. Mà mỗi qua một giây đồng hồ khoảng chừng, liền sẽ vang lên xùy một tiếng, Alpha trên người liền sẽ thêm ra một đường lỗ máu. Ngược sát. Lúc này chân chính ngược sát. Rất nhanh, Alpha biến thành một cái huyết nhân, thân lên khắp nơi đều là vết máu, không biết có bao nhiêu lỗ máu, nhìn qua cực kỳ thê thảm. Nghĩ cái kia Alpha, dù sao cũng là tông giáo tài phán sở gần với chánh án ổ chủ tín đệ nhị cường giả, cho dù là đặt ở Quang Minh giáo đình bên trong cũng tuyệt đối là xếp hàng đầu nhân vật, kết quả tại Lâm Huyền trước mặt, thật giống như đứa trẻ 3 tuổi nhi mở dạng, đừng nói hoàn thủ, hắn thậm chí ngay cả Lâm Phàm góc áo đều sở không tới. Nhìn đến Lâm Huyền, là thật nổi giận. Nôn Vũ vút cảm, hướng về phía bên cạnh Trọng Lâu nói ra. "Ân." Trọng Lâu nhẹ gật đầu, nhìn hướng phía dưới, nói ra, hẳn là mấy cái kia tiểu bằng hữu duyên cớ. Nôn Vũ cũng nhìn xuống. Phía dưới, Lữ Dương, Trương Tiểu Cửu đám người vẫn như cũ duy trì quỳ một chân trên đất tư thế, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung giao chiến hai đạo nhân ảnh, mỹ mắt đỏ bừng, trong ánh mắt cái kia cừu hận hỏa diễm vẫn như cũ đang thiêu đốt. Lữ Dương hai nắm đấm nắm thật chặt, trên cánh tay nổi gân xanh, đủ để gặp hắn trong lòng phẫn nộ. Thật không biết những cái này ngu xuẩn gia hỏa là thế nào nghĩ, là ngại mệnh quá dài sao? Nôn Vũ lắc đầu, cảm khái một câu. Trọng Lâu cười nói, lần này thức tỉnh về sau, ta từ thế tục giới học được một câu, gọi là nổ dù ông nôn. Nói cách khác, không tìm đường chết, sẽ không phải chết, nói chính là bọn họ những người này. Bọn họ a, thuần túy là tự tìm chết, trách không được người khác. Ta cũng học được câu nói, gọi là chuột liếm mèo bước, không có chuyện tìm kích thích. Ngươi muốn nói như vậy, ta còn có thể đến một câu, ông cụ thắt cổ, chán sống. Nôn Vũ cùng Trọng Lâu ôm cánh tay cười cười nói nói, hoàn toàn không có lên tay hỗ trợ ý nghĩa. Bởi vì nói thật, ản phạ dạng này đối thủ, cũng căn bản để không nổi bọn họ hứng thú, hai người bọn họ tùy tiện một người xuất thủ đều có thể nhẹ nhõm chấn áp ản phạ, chớ đừng nhắc tới so hai người bọn họ càng khủng bố hơn Lâm Huyền. Hỗn đản, ngươi muốn giết cứ giết, dạng này cha tấn ta tính là gì? Ản phạ thanh âm phẫn nộ vang vọng bầu trời đêm. Trên người hắn hắc bảo đã biến thành trang phục ăn mày đồng dạng, tổn hại nghiêm trọng. Hì hục thở hổn hển. Động tác tựa hồ so trước đó chậm không ít. Ngươi nói đúng. Lâm Huyền phiêu miểu thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, ta chính là muốn tra tấn ngươi. Lúc này mới chỉ là một bắt đầu, chúng ta chậm rãi chơi. Lời nói bình thản, lại có một loại làm cho người dùng mình uy hiếp, để cho Ản Phạ trong lòng phát lạnh, bắt đầu toàn thân nổi da gà. Ngươi hôn đản này. Ản Phạ mắng một câu. Đây tựa hồ là hắn duy nhất có thể làm sự tình. Chỉ có chân chính thời điểm giao thủ, Ản Phạ mới đúng Lâm Huyền thực lực có càng thêm rõ ràng nhận thức, cái này xa so với trong truyền thuyết càng khủng bố hơn. Chắc không được, ba người bọn họ liền dám xông lên Quang Minh Thánh Điện. Bất quá, Ản Phạ hướng Đông Phương nhìn một cái, mang trên mặt mỉm cười. Mình ở nơi này ngăn trở Lâm Huyền ba người mấy phút đồng hồ, lấy Giáo Hoàng Miện Hạ thực lực, giờ phút này chắc hẳn đã xa ở ngoài ngàn dặm. Chỉ cần Giáo Hoàng Miện Hạ có thể chạy thoát, mình coi như là ở này vẫn lạc, lại có sợ gì? Giá trị. Ản Phạ trong ánh mắt hiện ra lướt qua một cái cuồng nhiệt. Tông giáo tài phán sở là đối Giáo Hoàng trung thành nhất một tổ chức. Từ chánh án ổ chủ tỉnh hướng xuống, toàn bộ đều có thể vì Giáo Hoàng thông dong chịu chết. Cũng chính là Quang Minh giáo đình am hiểu nhất tẩy não phương thức, mới có thể bồi dưỡng được như vậy trung tâm cuồng nhiệt tử sĩ. Lâm Huyền ba, ta hôm nay liền không nghĩ còn sống rời đi. Ha ha ha, nhưng là các ngươi cũng đừng hòng đuổi kịp Giáo Hoàng Miện Hạ. Chỉ cần hắn còn sống, ta Quang Minh Thánh Điện liền vĩnh viễn quang huy bất diệt. Còn nữa, ta cho dù chết, cũng phải kéo mấy cái đệm lưng. Ản Phạ giống như điên cười một tiếng, hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, thẩm phán chi nhận xích mang phóng đại. Hướng về mặt đất Lữ Dương Trương Tiểu Cửu đám người mãnh liệt đánh tới. Bảo hộ Tô lão đại. Trương Tiểu Cửu con ngươi đột nhiên rụt lại, không còn kịp suy tư nữa, trực tiếp chợt quát một tiếng, đối mặt một cái hố huyền cường giả tối đỉnh toàn lực công kích, vậy mà không lùi mà tiến tới, đang một lần đứng lên, chân phải trên mặt đất hung hăng giẫm một cái, dưới chân phiến đá lập tức vỡ ra, mà hắn là bạo hướng mà lên, cầm kiếm đón nạn phạ xung tới. Có loại thiêu thân lao đầu vào lửa bị tráng. Trương Tiểu Cửu cử động lần này chính là muốn dùng bản thân mệnh, vì các huynh đệ tranh thủ cơ hội. Hắn không phải đám người không để ý tới bi phẫn, vội vàng nâng lên Tô Việt liền lui về sau. Không dùng. toàn bộ đều phải chết. Ản phạ thanh âm điên cuồng đến cực điểm, công kích càng là hùng manh vô cùng. Một cái hoàn toàn từ bỏ phòng thủ, từ bỏ sinh mệnh mình, một lòng muốn tại trước khi chết mang đi mấy cái mạng động huyền cường giả tối đỉnh, lập tức bạo phát đi ra lực sát thương, tuyệt đối là cực kỳ khủng bố. Nhưng ngay tại Ản phạ thẩm phán chi nhận sắp vung ra thời điểm, một đường đạm mạc thanh âm vang lên. Ngươi nói, ai muốn chết? Chương 1201, bi kịch. Ngươi nói, ai muốn chết? Đạo thanh âm này, phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền đến, hư vô phiêu miểu, rồi lại dị thường rõ ràng, lập tức liền thẳng tới Ản phạ ở sâu trong nội tâm, trong lòng hắn khơi dậy kinh đào hải lãng. Mà Lữ Dương, hắn không phải đám người nghe được cái này thanh âm quen thuộc về sau, lập tức mặt lộ vẻ vẻ mừng như điên, ngửa đầu nhìn chung quanh tìm kiếm. Lâm Huyền cũng vào lúc này đình chỉ công kích, dẫm lên ác ma hung uy thăng trên không trung. Sau một khắc, ông một lần, không trung tạo nên một vòng hình tròn gợn sóng. Sau đó, một bóng người từ cái kia không gian liệt phùng bên trong đi ra, một thân trang phục bình thường, khuôn mặt bình tĩnh, mày kiếm mắt sáng, chẳng phải là Lâm Phàm sao? Sư phụ, ông chủ, Lữ Dương đám người hô to. Lâm Phàm xuất hiện, để cho bọn họ lập tức liền tìm được người đáng tin cậy. Có Lâm Phàm tại, liền xem như trời sập xuống, liền xem như đại địa đình trệ, bọn họ cũng không sợ. Cái này không chỉ có là thực lực biểu tượng, cũng là Lâm Phàm nhân cách mị lực thể hiện. Ngay cả một lòng chịu chết, chuẩn bị hy sinh chính mình Trương Tiểu Cửu, cũng ngừng thân hình, hướng về mặt đất thối lui. Lâm Phàm đến rồi, hắn cũng sẽ không cần chết rồi. Ở đây, ai cũng sẽ không chết. Lâm Phàm sau khi xuất hiện, nhẹ nhàng nâng tay phải lên, bàn tay hóng ánh trong suốt, như là ngọc chất, hướng về Ản Phạ hư không một nắm. Chỉ thấy một cái năng lượng cự thủ đột nhiên xuất hiện ở không trung, hướng về Ản Phạ liền đánh ra, năm ngón tay hướng về trung gian hợp nắm, động tác cùng Lâm Phàm tướng tay cùng, tựa hồ là muốn đem Ản Phạ nắm trong tay. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ mịt mờ nhưng là vô cùng cường đại không gian ba động truyền đến, Ản Phạ không khí chung quanh đều cơ hồ muốn bị rút sạch, hắn vị trí này chỗ không gian trực tiếp biến thành một cái không gian lồng giam, đem hắn phong tỏa tại bên trong. Cúc ngay, Ản Phạ chợt cảm thấy tê cả da đầu, nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn cảm thấy một cỗ kinh khủng áp lực từ bốn phương tám hướng truyền đến, nhưng là ngay tại hắn muốn tránh né thời điểm, lại vô cùng kinh hãi phát hiện, căn bản không thể động đậy, không gian xung quanh đã bị hoàn toàn phong tỏa. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem một con kia cự thủ thu nắm đi qua. C. Ản Phạ giận mắng một câu, điên cuồng huy động thẩm phán chi nhận, công kích tới năng lượng cự thủ, ý đồ đem hắn đánh tan. Nhưng là không làm nên chuyện gì. Rất nhanh, Ản Phạ liền bị năng lượng cự thủ cầm thật chặt thân thể. Làm sao có thể ba? Ản Phạ ánh mắt kinh khủng, phát ra một trận khó có thể tin gầm thét. Mà Lâm Phàm cũng không để ý tới dãy rủa Ản Phạ, mà là quay đầu mắt nhìn bản thân đi ra không gian liệt phùng, giơ tay phải lên, tựa hồ dắt lấy một cái ẩn hình dây thừng, kéo ra ngoài một cái. Một bóng người liền bị hắn thô bạo từ không gian liệt phùng bên trong tốn đi ra. Sau đó không gian liệt phùng lóe lên hai lần, trực tiếp liền biến mất. Lại nhìn bị Lâm Phàm lôi ra ngoài người, ăn mặc tháng pháp bảo màu trắng, đầu đội thánh quan, râu tóc bạc trắng lao giả bộ dáng. Không phải là giáo hoàng Gabriel sao? Chỉ bất quá lúc này Gabriel, tựa hồ so trước đó càng thêm chật vật, mặt mày xám xịt, khí tức hỗn loạn, sắc mặt thật giống như ăn nóng cất một dạng khó coi. Giáo hoàng miễn hạ. Nhìn thấy Gabriel, Ản Phạ lập tức mở to hai mắt nhìn. Kinh hô một tiếng. Giáo hoàng không phải chạy mất sao, làm sao sẽ bị Lâm Phàm bắt trở lại? Gabriel lúc này cũng là có nỗi khổ không nói được a. Hắn ý nghĩ kỳ thật rất tốt, Quang Minh Thánh Điện một trận chiến, Quang Minh giáo đỉnh cường giả tử thương hầu như không còn, không chết cũng bị Hắc Ám Nghị hội người bắt trở về, chỉ sợ sống không bằng chết. Thô sơ giản lược suy nghĩ một chút, Quang Minh Thánh Điện vẫn còn tồn tại SSS cấp cường giả, liền chỉ có sớm phái đến Hạ Quốc chấp hành nhiệm vụ bí mật tàn phạ. Thế là Gabriel liền dựa vào Quang Minh giáo đình lịch đại giáo hoàng mới có tư cách có được ba đại truyền thừa thần khí, tại tông giáo tài phán sở cường giả liều chết dưới sự che chở, cưỡng ép phá vây, một đường đông trốn, đi tới Hạ Quốc Nghiễm thị, mục tiêu chính là để cho Ản Phạ vì hắn ngăn cản đuổi giết hắn Lâm Huyền ba người. Sự tình cũng xác thực như Gabriel đoán trước như thế, Ản Phạ hung hãn không sợ chết ngăn cản Lâm Huyền ba người đường đi, vì hắn tranh thủ quý giá thời gian, để cho hắn thuận lợi bỏ rơi Lâm Huyền ba người. Nhưng là, Gabriel như thế nào cũng không nghĩ đến, bỏ rơi Lâm Huyền lại đụng phải càng khủng bố hơn Lâm Phàm. Kỳ thật đây cũng là Gabriel bản thân ngu xuẩn, hắn hướng chỗ nào trốn không tốt, hết lần này tới lần khác đi tới Hạ Quốc. Lâm Phàm trong nhà ôm hải tử thay tã mừng rỡ nhàn nhã, lúc đầu không có ý định tự mình xuất thủ, nhưng là Gabriel hảo chết không chết, bản thân xông vào Hạ Quốc, đưa đến Lâm Phàm trước mặt, cho nên Lâm Phàm cũng sẽ không khách khí, đang dỗ vợ con đi ngủ về sau, liền tự mình xuất thủ, đem Gabriel bắt tới. Đây cũng là vì sao Lâm Huyền quyết đoán từ bỏ truy sát Gabriel. Lâm Phàm đều tự mình xuất thủ, chỉ là một cái Gabriel, chắp cánh khó thoát. Lâm tiên sinh. Nôn Vũ cùng Trọng Lâu đều hướng về Lâm Phàm ôm quyền, thái độ tùy ý bên trong, ẩn ẩn có lấy mấy phần cung kính. Mặc dù bọn họ cùng Lâm Phàm xem như bình đẳng thuê quan hệ, nhưng là Lâm Phàm thực lực nhưng vượt xa bọn họ không biết bao nhiêu, cường giả vi tôn, cái này thực để ý đến bọn họ vẫn là minh bạch. Đương nhiên, nếu như bọn họ không minh bạch đạo lý này lời nói, chỉ sợ sớm đã bước Thái Hư Long Tôn, Đế Thích Thiên, Băng Hoàng đám người hậu trận. Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu. Sau đó nhìn về phía Gabriel, nhàn nhạt nói, "Gabriel, ngươi nói một chút ngươi, sống khỏe mạnh không tốt sao? Tại sao phải tìm đường chết đâu?" Lâm Phàm. Gabriel tức giận đến dựng râu trừng mắt, lại còn bày lên giá đỡ đến rồi, không có chút nào tù nhân giác ngộ, ngươi đây là ý gì? Đầu tiên là phái người cường công ta Quang Minh Thánh Điện, hiện tại lại như thế đối ta. Làm sao, ngươi thật chẳng lẽ muốn cùng toàn thế giới ước vạn vạn chủ tử dân là địch? Ngươi làm như vậy, nghĩ qua hậu quả sao? Gabriel, ngươi dù sao cũng là nhân vật số một, chẳng lẽ không cảm thấy được lời nói này đi ra, thật buồn cười sao? Lâm Phàm suy cười một tiếng, nói ra, làm sao, liền cho phép ngươi ra tay với ta, còn không cho phép ta phản kích. Ngươi, ta. Gabriel nhất thời nghẹn lời, sắc mặt trở nên có chút mất tự nhiên. Lâm Phàm con mắt híp mắt mê, tinh mang chợt hiện, nói, ta nhớ lần trước tại đại dương phía trên, cùng ngươi nói một câu, không biết ngươi còn có ấn tượng hay không. Gabriel ánh mắt lóe lên hai lần, hiển nhiên là nhớ kỹ Lâm Phàm câu nói kia. Tuyệt đối đừng nghĩ đến trả thù, bởi vì cái kia chỉ làm cho ta hủy diệt ngươi lý do. Đối với Lâm Phàm câu kia trần trụi uy hiếp, Gabriel tự nhiên là trong lòng phẫn uất, nhưng hắn lúc ấy xác thực không có cách nào, hắn dám tái mặt, Lâm Phàm liền dám gọi hắn, chỉ dựa vào lấy bên người mấy cái kia thẩm phán người tuyệt đối không phải Lâm Phàm đối thủ, cho nên Gabriel đành phải nén lớn giận. Nhưng Gabriel cũng không phải một cái lòng dạ rộng lớn người, lại thêm Lâm Phàm một cái như vậy BT, rất phi thường, tồn tại, đối với Quang Minh Thánh Điện khuyết trương kế hoạch thủy chung là một cái uy hiếp thật lớn, cho nên hắn nửa năm qua này một mực tại trong bóng tối mưu đồ ứng phó Lâm Phàm. Đồng thời gần nhất bắt đầu lục tục áp dụng hành động, tỉ như tại quân duyệt khách sạn đối diện ý đồ dùng chu thần pháo hoanh kích khách sạn Thánh Điện kỵ sĩ, tỉ như bí mật phái đến nghiệm thị chuẩn bị. Từ phương Nam ba tỉnh tổng bán ra thương nhân tay suy yếu Lâm Phàm thế lực thẩm phán người án phạ. Chỉ là Gabriel cũng không rõ ràng, hắn những cái này tiểu động tác, đối với Lâm Phàm mà nói hoàn toàn cấu không được bất cứ uy hiếp gì, nhưng là hắn cách làm, lại nghiêm trọng chạm tới Lâm Phàm danh giới cuối cùng. Cho nên, hắn bi kịch. Quang Minh giáo đình cũng bi kịch. Chương 1202, he. Thối. Gabriel khỏe miệng co quắp động hai lần, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, âm thanh run rẩy nói ra, "Lâm Phàm, ngươi đã giết ta Quang Minh giáo đỉnh quá nhiều người, đủ rồi, thực đủ rồi, dừng ở đây a." "Không đủ." Lâm Phàm quát to một tiếng, trực tiếp cắt dứt Gabriel lời nói, ánh mắt trong nháy mắt này trở nên rét lạnh vô cùng, lóe ra khiếp người hàn ý, thanh âm cũng như vạn niên hàn băng đồng dạng lạnh lẽo. "Ngươi tất nhiên dám đối với người nhà ta có gây rối ý đồ, vậy sẽ phải làm tốt chết giác ngộ. Ngươi còn chưa có chết, chuyện này tính thế nào xong?" Tiếng nói rơi, Lâm Phàm hướng về một bên khác Lâm Huyền đưa tay phải ra, năm ngón tay một nắm, khẽ quát một tiếng, kiếm đến. Ác ma hung uy nhận Lâm Phàm triệu hoán, tức khắc Lâm Huyền dưới chân ông ong ong chấn động lên. Lâm Huyền bất đắc dĩ nhếch miệng, thân hình nhẹ nhàng vọt lên, mà ác ma hung uy là hưu một lần, bắn về phía Lâm Phàm. 3. Lâm Phàm cầm ác ma hung uy chui kiếm. Ác ma hung uy lên hồng mang lập tức phóng đại, đem mảng lớn bầu trời đêm đều chiếu rọi đỏ rực rực. "Lâm Phàm, ngươi thật cho là ta sợ ngươi không được?" Cảm nhận được Lâm Phàm cái kia giống như thực chất giống như sát ý, Gabriel ánh mắt trầm xuống, ngoài mạnh trong yếu quát. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi có sợ hay không, ta không quản, ta chỉ cần ngươi trên cổ đầu người. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm cầm kiếm liền trùng sát mà tới. Gabriel đại quang rõ pháp bảo bị Lâm Phàm mang theo kình phong thổi bay phất phới, sợi râu đều bị thổi hướng mặt hai bên tán đi. "Quang Minh thần a, mời ban thưởng ngươi thánh nhân, che chở ngươi thành tín nhất tín đồ a." Gabriel đầu cao cao ngẩng, hai tay mở ra, hai mắt khép hờ, dị thường thành kính hướng về phía chân trời tiến hành cầu nguyện. Tiếng nói rơi, Gabriel thân trong nháy mắt nở rộ bắt đầu thất thải quang mang, để cho cả người hắn đều tràn đầy thánh khiết khí tức, hơn nữa trên đỉnh đầu còn xuất hiện một vòng ánh sáng chậm chậm xoay tròn, cái khác không nói, riêng này bề ngoài tuyệt đối có thể cho vô số tín đồ quỳ xuống đất hô to thần tích. "Điều trùng tiểu kỹ." Lâm Phàm khinh thường nói một câu, dừng lại thân hình. Bất quá hắn dừng lại cũng không phải là bởi vì kiêng kỵ Gabriel thủ đoạn, chỉ là đột nhiên có một cái ý nghĩ. Tất nhiên Gabriel còn có lòng phản kháng, vậy liền dứt khoát để cho hắn đem toàn bộ thủ đoạn đều xuất ra, sau đó lại hắn trạng thái mạnh nhất dưới, đánh chết. Là có thể nói, giết người chu tâm. Mà cái này cũng thể hiện Lâm Phàm lòng tin tuyệt đối, kẻ tài cao gan cũng lớn, nếu không có như thế, làm sao dám khinh thường đến cho đối thủ cơ hội. Đây là Gabriel áp đáy hòm thủ đoạn, mỹ kỳ danh viết thần chi che chở, danh xưng có thể câu thông vĩ đại quang minh thần, đối mấy thân tiến hành quang minh thần lực biên độ tăng trưởng, nhưng kỳ thật tại Lâm Phàm nhìn đến, cái này bất quá chỉ là một loại cấp thấp lâm thời tăng cường thực lực bí pháp, cùng lúc trước Lâm Phàm gặp qua băng hoàng bạo huyết thuật, huyết tộc nhiên huyết thuật, lang nhân nhất tộc thiên lang biến hàng ngũ cũng không khác nhau quá nhiều, chẳng qua là bề ngoài khá hơn một chút, lựa gạt tính mạnh hơn một chút thôi. Trên bản chất, đều là giống nhau. Nếu như là đối mặt cùng cấp bậc đối thủ, dạng này bí pháp xác thực có thể lấy được nhất cử định càn khôn kỳ hiệu. Nhưng là rất hiển nhiên, Lâm Phàm cũng không phải là cùng cấp bậc đối thủ đơn giản như vậy. Điểm này, có lẽ Gaberzien biết rõ, có lẽ hắn không biết, nhưng là này cũng không trọng yếu, ngoan cô chống cự, huống chi Gaberzien dù sao cũng là một đời giáo hoàng, mặt sắp tử vong uy hiếp, làm sao có thể ngồi chờ chết. Chủ trưởng không tất cả, chủ sáng tạo thế gian. Chủ nói muốn hủy diệt, tức sẽ không tồn tại. Gaberzien phân chân tinh thần, hai tay dâng có chút chớp lóe thần điện, thanh âm giả nua giữa thiên địa vang vọng mà lên. Tại ruồn bỏ cùng đoạn lạc chi đường cuối cùng, tất cả dĩ đoan, cuối cùng rồi sẽ bị tịnh hóa. Đại dự ngôn thuật, lịch đại giáo hoàng thủ đoạn mạnh nhất, dựa vào lấy thần điện mà thi triển, có được quỷ thần khó lường uy lực. Gaberzien giờ phút này thi triển đại dự ngôn thuật, cũng là trong đó lực sát thương mạnh nhất một đường. Theo Gaberzien niệm động chú ngữ, thần điện quang mang càng ngày càng mạnh, thật giống như 200V đút bóng đèn lớn từ tối dần dần đến công suất lớn nhất quá trình biến hóa. Một trận năng lượng quỷ dị chấn động cũng đột ngột. Gaberzien đỉnh đầu phong vân hội tụ, thanh thế to lớn. Ản phà ánh mắt lập tức trở nên lửa nóng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Gaberzien, nội tâm kích động không thôi. Tại Ản phà trong quan niệm, giờ phút này Gaberzien chính là nhận quang minh thần che chở, chân chính trao đổi quang minh thần, là quang minh thần ở nhân gian ý chí. Mà Lâm Phàm, Lâm Huyền, còn có những người khác, bọn họ những cái này tà ác dị đoan, toàn bộ đều muốn bị vĩ đại quang minh thần lực tịnh hóa. Bất quá tại Lâm Huyền bọn họ nhìn đến, cái này Gaberzien chính là một lao thần côn, không nói trước thực lực của hắn thế nào, chỉ là cái này lắc lư người bản sự, đây tuyệt đối là nhất tuyệt. Tại ánh mắt mọi người bên trong, một đường năng lượng màu nhũ bạch trùng sáng từ thần điện bên trong kích bắn mà ra, phảng phất xuyên qua thiên địa, lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ kinh khủng, mang theo bọc lấy năng lượng kinh người, trực tiếp hướng về phía Lâm Phàm buôn tập đi. Đó là đại dự ngôn thuật năng lượng cụ hiện, càng thêm tập trung, càng thêm cô đọng, uy lực cũng lớn hơn. Bình thường động huyền cường giả tối đỉnh nếu là bị chiêu này theo dõi, tuyệt đối trong nháy mắt liền sẽ nhục thân phân giải, linh hồn yên diệt. Lâm Phàm lại là sắc mặt như thường, ánh mắt hào không gợn sóng nhìn xem một màn này, đợi đến chùm sáng kia cách mình bất quá 3 lượng mét thời điểm, hắn vừa rồi có chút mở ra một chút miệng. Sau đó, he, thối, một đường khí lưu màu vàng nóng nhạt từ Lâm Phàm trong miệng phun ra. Phúc, khí lưu màu vàng nóng nhạt lập tức cùng sữa chùm sáng màu trắng chạm vào nhau. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy cái kia sữa chùm sáng màu trắng trực tiếp liền bị đánh tan, hóa thành vô số đạo điểm sáng, tản mát tại trong bầu trời đêm. Thấy cảnh này, Ản Phạ lập tức ngộp bức, trong mắt đều nhanh lòi ra. Trong lòng dâng lên vô biên hàn ý. Cái này, giáo hoàng cường hãn nhất công kích, lại bị Lâm Phàm một đường nước miếng liền phá giải. Mà nhận trùng kích cường liệt nhất, không ai qua được giáo hoàng bản nhân. Hắn tưởng tượng qua công kích mình bị Lâm Phàm hóa giải trang diện, nhưng là, hắn không nghĩ tới sẽ là như thế này một loại. Dạng này một loại làm cho người khó mà tiếp nhận phương thức. Cái này so với giết hắn càng khó chịu hơn. Lâm Phàm 3. Người khinh người quá đáng. Giáo hoàng tức giận đến mặt trực tiếp biến thành màu gan heo, thân thể run rẩy, biểu một cái thành ngữ về sau, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, khí tức lập tức bể vải xuống dưới. Một nửa là đại dự ngôn thuật bị phá nhận phản vệ. Một nửa khác thì là bị Lâm Phàm cho khí. Trước khi người chết, nói nhảm còn như thế nhiều. Lâm Phàm duỗi lưng một cái, lạnh nhạt nói, hôm nay, ta tất sát ngươi. Tiếng nói rơi. Một cỗ kinh khủng chân khí chấn động từ Lâm Phàm thể nội phóng lên tận trời, quanh người hắn không gian bắt đầu kịch liệt chấn động lên. Sau đó Lâm Phàm thân hình lóe lên, trước mặt hư không trực tiếp phá toái, mà hắn là như là thuấn di đồng dạng, trực tiếp xuất hiện ở Gaberzien trước mặt. Sau đó, ác ma hung uy giơ lên, một kiếm nện xuống. Thật giống như đập con rồi một dạng. Một kiếm này nhìn như tùy ý, lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng. Một kiếm hạ xuống, Gaberzien trước mặt không gian trực tiếp tiến diệt, hóa thành hư vô. Gaberzien tâm thần câu chiến. Con người lập tức gấp rút vào cực hạn, từ một kiếm này bên trong, hắn cảm nhận được uy hiếp lớn lao. Hơn nữa cái này chém xuống một kiếm đến, trực tiếp liền đem Gaberzien quanh thân không gian phong tỏa, làm hắn không thể nào trốn tránh, chỉ có thể kiên trì đón đỡ. Chỉ thấy Gaberzien trên người 3 đại truyền thừa thần khí, đại quang rõ pháp bảo, quang minh thánh mang theo cùng thần điện, tại thời khắc này đồng thời quang mang phóng đại, toàn lực vì Gaberzien cung cấp biên độ tăng trưởng, mà Gaberzien là hai tay nắm nâng thần điện, ngăn khuất trước mặt tiến hành phòng ngự. Thần điện bắn ra một vệt sáng, tại Gaberzien trước người tạo thành một đường hình bán cầu phòng ngự bình chướng. Tại Gaberzien phòng ngự bình chướng vừa mới bảy thời điểm tốt, ác ma hung uy liền đập xuống. Chương 1203, giáo hoàng vẫn. Bành. Một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang cực lớn tại dưới bầu trời đêm vang vọng mà lên. Mãnh liệt quang mang bộc phát, thiên địa lập tức sáng tỏ giống như ban ngày. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích hướng về bốn phía quét sạch đi, giống như sóng lớn vô bờ, trực tiếp đem biệt thự nóc nhà đều hất bay ra ngoài, vang một tiếng đập vào ngoài mấy chục thước đại địa phía trên. Mặt đất giống như địa chấn đồng dạng chấn động lên, dâng lên quần quần khói đặc, vô số bạo liệt ra xi măng khối vụn, như là như đạn pháo hướng về bốn phía nổ bắn ra mà mở. Cơn mờ N3. Trần Nguyên Ba dọa đến hồn nhi đều nhanh bay, kinh hô một tiếng, bản năng đưa tay cản ở trước mắt, đặt mông ngồi trên mặt đất. Bởi vì biệt thự nóc nhà điểm rơi liền ở trước mặt hắn không cao hơn 5 mét địa phương, tạo nên bụi mù mãnh liệt đánh tới, nếu như hắn vừa rồi chạy nhanh lên nữa, hoặc là phòng kia đỉnh điểm rơi gần thêm chút nữa, Trần Nguyên Bá ổn thỏa bị nện thành bánh thịt. Cẩn thận. Trần Nguyên Bá bên cạnh một cái võ đạo tông sư nhưng lại rất tận trách, tay mắt lanh lẹ một cái kéo lấy Trần Nguyên Bá cổ, đem hắn kéo nằm trên mặt đất. Ngay tại Trần Nguyên Bá vừa mới nằm vật xuống nháy mắt sau đó, một khối to bằng chậu rửa mặt tiểu thủy bùn khối bá một lần, từ trên thân thể hắn phương kích. Bắn mà qua. Thậm chí còn cọ đến Trần Nguyên Bá chắp lên bụng nhỏ, cọ phá một lớp da. Lần nữa đem Trần Nguyên Bá dọa đến vãi cả linh hồn, mặt mũi trắng bệnh. Kém một chút, đầu liền bị đánh tan nát. Trần Nguyên Bá tuyệt đối là một cái có quyết đoán có đảm lượng người, bằng không hắn không có khả năng tại lúc tuổi còn trẻ, một người mang theo một cái đao mổ heo, liền chém bay cản đường 6-7 người, từ đó từ nhỏ yếu quật khởi. Nhưng là Trần Nguyên Bá lại hung ác lại dũng, cũng cuối cùng chỉ là một người bình thường, hắn chỗ dựa vào bất quá là đao thương thôi, mà Lâm Phàm bọn họ, ở trong mắt Trần Nguyên Bá, cái kia cũng là phảng phất như là như giống như thần tiên nhân vật, thủ đoạn thông thiên. Thần tiên đánh nhau, hắn một phàm nhân, nơi nào có tiến lên tư cách. Giờ phút này Trần Nguyên Bá trong lòng, trừ bỏ sợ hãi, chính là hối hận. Thật sâu hối hận. Nếu như có thể làm lại, hắn tuyệt đối không còn dám vung dâu hùm. Lại nhìn không chung. Tại ác ma hung uy đập nháy mắt sau đó, Gabriel cấu trúc đứng lên phòng ngự bình chướng, tựa như cùng giấy đồng dạng lập tức phá thoái, mà hắn cũng bị đánh sập bay mà xuống, hung hăng đập vào đại địa phía trên. Mặt đất lập tức bị đập ra một cái to lớn hố sâu, bụi mù quần quận mà lên, như là thiên thạch va chạm địa cầu đồng dạng. Thấy cảnh này, Ản Phạ lập tức toàn thân băng hàn, trong mắt dâng lên chậm rãi kinh hãi cùng tuyệt vọng. Hắn làm sao đều không nghĩ tới, ở vào thần chi che chở trạng thái dưới giáo hoàng, tại Lâm Phàm trước mặt, thế mà không hề có lực hoàn thủ. Cái này Lâm Phàm thực lực, đến tột cùng là kinh khủng bực nào? Lữ Dương, Trương Tiểu Cửu đám người thì là mặt mũi tràn đầy kích động. Là, đây chính là Lâm Phàm thực lực, vô địch tại thế, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Mà Lâm Phàm là thu kiếm nạo đứng ở trong hư không, sắc mặt không có một gợn sóng nhìn qua khói đặc bốc lên hố sâu, trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Ân, thế mà không chết. Lâm Phàm là chuẩn bị một kiếm giải quyết Gabriel, nhưng là sẽ ở đó một kiếm năng lượng bộc phát ra lập tức, Lâm Phàm rõ ràng cảm giác được một cỗ kỳ dị mịt mờ năng lượng từ trên người Gabriel bộc phát ra, đem Gabriel bảo vệ, vì hắn hóa giải hơn phân nửa thế công. Cũng chính vì như thế, Gabriel mới không có trực tiếp vẫn lạc. Ầm. Sau một khắc, trong khói dày đặc truyền ra một đường tiếng vang. Ngay sau đó, chính là một bóng người từ trong hố sâu phóng lên tận trời, mang bay không ít toái thạch bùn đất. Chính là Gabriel. Chỉ bất quá lúc này hắn có thể nói là chật vật tới cực điểm, trước ngực sụp đổ xuống, xương ngực đứt gãy, tay áo pha thoái, lộ ra hai đầu máu thịt be bét cánh tay, thậm chí có thể nhìn thấy chỗ khớp nối bạch cốt âm u, cực kỳ làm người ta sợ hãi. Đại quang do pháp bảo nhiều chỗ tổn hại, quang minh thánh quan xuất hiện khe hở, thần điện cũng quang mang ảm đạm đi khá nhiều, cái này ba kiện truyền thừa thần khí đều đã thụ trọng thương, muốn khôi phục không biết phải trả ra đại giới cỡ nào. Tại Gabriel chung quanh thân thể bao phủ một tầng nhạt tia sáng màu vàng, huyền ảo mà cường đại. Quang mang kia là từ Gabriel vị trí trái tim phát ra. Vừa rồi cũng chính là cái này nhạt tia sáng màu vàng bảo vệ Gabriel. Lâm Phàm, đây là ngươi bức ta. Gabriel sắc mặt vô cùng dữ tợn, thở hổn hển, ánh mắt tràn ngập cừu hận nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trong cổ họng phát ra từng tiếng trầm thấp gào thét, ngươi thật cho là ta Quang Minh giáo đỉnh sừng sững Tây phương thế giới mấy ngàn năm, liền thật không có cái khác át chủ bài sao? Hôm nay, ta Gabriel liền muốn kéo ngươi chôn cùng. Trong khi nói chuyện, Gabriel giơ tay phải lên, ngay sau đó đột nhiên hướng nơi ngực trái chụp tới, phốc một tiếng, chỉnh bàn tay trực tiếp xuyên thấu ngực ra thịt, cắm vào trong lồng ngực. Sau đó, Gabriel tay phải tới phía ngoài kéo một phát, chỉ thấy một khỏa máu me đầm địa trái tim bị hắn nắm trong tay, từ trong lồng ngực mạnh mẽ tách rời ra. Trái tim kia còn đang nhảy nhót lấy, mấy cây mạch máu kết nối lấy thân thể, máu chảy như mưa rơi. Một màn này quả nhiên là vô cùng làm người ta sợ hãi. Gabriel thân thể lắc lư hai lần, nhìn thoáng qua trong tay cái kia viên nhảy lên trái tim, miệng há ra, liền có bọt máu từ trong miệng tuôn ra. Nhưng là Gabriel không để ý đến, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, hai tay mở ra, giống như điên cuồng hô, vĩ đại quang minh thần a, ngươi thành tín nhất tín đồ Gabriel, nguyện ý hiến tế bản thân huyết nục cùng linh hồn, cầu ngài giáng lâm thần tích, hủy diệt dị đoan. Tiếng nói rơi, Gabriel hai tay thu hồi, ở trước ngực giao nhau, nhìn xem giống như là một loại nào đó cầu nguyện tư thế, đồng thời tay phải hung hăng một nắm. Bành! Một tiếng rất nhỏ tiếng nổ vang truyền đến. Gabriel trái tim trực tiếp bị chính hắn một tay bóp nát. Ở trái tim nổ tung đồng thời, Gabriel như bị sét đánh, thân thể run rẩy hai lần. Trái tim bị bóp nát về sau, một đạo huyết quang từ nơi trái tim trung tâm hướng về phía chân trời vọt tới, nhanh như thiểm điện, trực tiếp liền biến mất đám người trong tầm mắt. Một lát sau, trong trời cao tạo nên một vòng huyết sắc vòng sáng, cấp tốc hướng về chung quanh quyết tán. Ha ha, Lâm Phàm, ngươi chết. Gabriel ánh mắt bình tĩnh nhìn qua Lâm Phàm, nhếch miệng cười một tiếng, trong mồm phun trào ra bọt máu nói ra, mỗi một đời giáo hoàng trái tim bên trong đều giữ lại quang minh thần một đạo ý chí, bóp nát trái tim sẽ triệu hoán quang minh thần giáng lâm địa cầu, tịnh hóa tất cả dị đoan. Lâm Phàm, ngươi xác thực rất cường đại, nhưng là ngươi cuối cùng chỉ là một phàm nhân, vô tri phàm nhân, ngươi căn bản là không có cách tưởng tượng quang minh thần cường đại. Hắn muốn giết ngươi, tựa như bóp chết một con kiến một dạng đơn giản. Ta chờ ngươi. Nói xong câu đó, Gabriel liền nghiêng đầu một cái, nhắm mắt lại. Khí tức lập tức tiêu tán. Chết rồi. Nhưng là hắn thi thể lại như cũ lơ lửng giữa không trung, tựa hồ có một loại thần kỳ năng lượng đang nâng hắn. Giáo hoàng miện hạ ba. Ản phạ thanh âm bi thương hô to một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng kinh khủng. Giáo hoàng, là tất cả quang minh giáo đình thành viên tín ngưỡng cùng trụ cột tinh thần, hắn vừa chết, Ản phạ liền cảm giác thế giới đều hỏng mất. Không có ai để ý Ản phạ. Bọn họ đều bị Gabriel trước khi chết lời nói làm chấn kinh. Quang minh thần giáng lâm địa cầu. Nghe giống như là thần thoại cố sự, nhưng nhìn Gabriel biểu hiện, không giống nói ngoa, bằng không hắn cũng sẽ không tự đem tim mình đều bắt vỡ. Bất quá. Sau một khắc, chúng mắt người đều tránh phát sáng lên, tâm tính cũng buông lỏng, ánh mắt nhìn về phía đứng ngạo nghệ ở không trung đạo kia thẳng tắp như thương thân ảnh. Có hắn tại, đừng quản cái gì quang minh thần hắc ám thần, đến rồi địa cầu như thường không dùng được, hết thể một kiếm giải quyết, một kiếm không được, cùng lắm thì lại đến một kiếm. Nhưng mà, tiếp xuống chuyện phát sinh, lại ngoài tất cả mọi người dự kiến. Chương 1204, Quang Minh Thần. Ha ha ha, Lâm Phàm. Lâm Phàm, Quang Minh Thần muốn giáng lâm thần đế, ngươi nhất định sẽ chết, các ngươi hết thể đều sẽ chết. Vĩ đại Quang Minh Thần là không gì làm không được, các ngươi những cái này dị đoan, toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này. Ản phạ điên cùng thiếu, đều giống như một người bị bệnh thần kinh. Lúc này, bên trên bầu trời huyết sắc vòng sáng bắt đầu co vào. Rất nhanh liền co lại vì một cái điểm đỏ, sau đó, điểm đỏ chỗ đột nhiên xuất hiện một đường sữa chùm sáng màu trắng. Từ phía chân trời hướng về đại địa văn xung dưới. Đây mới thực là tốc độ ánh sáng. Chùm sáng màu trắng ở cách đại địa mấy chục mét thời điểm ngừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ cường đại uy áp giáng lâm địa cầu. Tại chỗ nói chùm sáng màu trắng bên trong, chậm rãi hiện ra một tòa uy vũ vô cùng vương tọa, tại vương tọa đằng sau nở rộ ra ngàn vạn hào quang, đem đại địa đều chiếu rọi ngũ thải ban lan. Tại vương tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một đạo khí thế như vực sâu thân ảnh, người mặc một bộ trắng loãng hơn tuyết trường bào, cầm trong tay một cây màu trắng kế lâu dài trượng. Pháp trượng đỉnh nạm một khỏa cực đại đa quý, tản ra ánh sáng dịu dịu. Đạo nhân ảnh kia mặt bị một vòng ánh sáng màu trắng choáng bao phủ, thấy không rõ lắm cụ thể khuôn mặt, nhưng là cỗ thánh khiết khí tức lại vô cùng rõ ràng. Thật sự như là thần đế giáng lâm. Một màn này, bị Nghiêm thị không ít thị dân đều thấy được, lập tức không ít người đều hô to thần đế hoặc là thiên thần hạ phàm loại hình, nhao nhao lấy điện thoại di động ra máy ảnh bắt đầu răng rắc. Quang Minh Thần. Ản phạ con mắt chừng như là chuông đồng dạng, nhìn qua vương tọa phía trên bóng người. Sắc mặt lập tức trở nên kích động vạn phần, thân thể cũng bắt đầu run rẩy lên, thanh âm nghẹn ngào nói ra, vĩ đại quang minh thần ở trên. Câu ngài, dùng ngài thần lực tịnh hóa trước mắt những cái này dị đoan, săn bằng thế gian tà ác. Nếu không phải Ản phạ bị năng lượng cự thủ chỗ giam cầm, chỉ sợ hắn giờ phút này cũng sớm đã nằm dạp trên mặt đất, quỳ bái. Đây chính là toàn bộ quang minh giáo đình tín ngưỡng, vĩ đại quang minh thần A. Có thể may mắn mắt thấy quang minh thần giảm thần tích giáng lâm, Ản phạ cảm thấy mình chết cũng không tiếc. Người nào dám khinh nhẫn thần đế, đối thần bất kính. Người nào dám tổn thương tà chi tín đồ? Một đường uy nghiêm thanh âm từ không trung truyền đến, sóng âm chấn động mà đến, không gian đều run rẩy lên. Lâm Phàm chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía không trung chỗ vương tọa, ánh mắt bình thản như nước, miệng há mở, nhàn nhạt phun ra một câu. Chỉ là một đạo pháp thân hình chiếu, cũng dám phát ngôn bừa bãi. Lớn mật ba. Quang Minh Thần lập tức tức giận, tiếng chấn động khắp nơi, uy thế vô song. Sóng âm hung mạnh đánh tới, như là thổi lên 8 cấp lớn của phòng, tiếng rít không ngừng, lại bị Lâm Phàm phất tay lập tức tiêu tán ở không trung. Lữ Dương đám người không khỏi cầm nắm đấm, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm không trung. Tiếp đó, nhất định sẽ phát sinh một trận đại chiến. Nhưng là sau một khắc, cắt. Một đường thanh âm quái dị từ trên cao truyền đến, phảng phất là muốn nói điều gì, nhưng lại bị nước miếng bị sặc đồng dạng. Sau một khắc, Lâm. Lâm tiên điên. Quang Minh Thần trong giọng nói tràn đầy kinh hãi, ngoài ý muốn, xấu hổ, khẩn trương các loại tâm tình rất phức tạp, ngữ điệu đều cất cao rất nhiều. "Ngươi, nhận biết ta?" Lâm Phàm híp mắt nhìn về phía Quang Minh Thần, nhàn nhạt hỏi. Ngươi là Côn Lôn tiên giới. Lâm Phàm cũng không tin có thần tồn tại, đợi miệng người bên trong cái gọi là thần, hắn thấy bất quá là một đám tu luyện tới cảnh giới nhất định nhân loại thôi, cái khác không nói, chỉ là bây giờ Lâm Phàm tùy tiện dùng chút thủ đoạn, liền có thể để cho vô số người phụng hắn vì thần minh. Cái này Quang Minh Thần cũng là đạo lý giống vậy, bất quá có lẽ hắn đang lừa dối người phương diện này mạnh hơn một chút, cho nên mới phát triển nhiều như thế tín đồ. Mà bây giờ gặp Quang Minh Thần thế mà nhận biết mình, Lâm Phàm lập tức liền có suy đoán. Quang Minh Thần có thể là Côn Lôn tiên giới bên trong tu sĩ, bằng không hắn sẽ không nói ra Lâm tên điên xưng hô thế này. Ách, Quang Minh Thần từ ngai vàng đứng lên, hướng về Lâm Phàm ôm quyền, có chút ngượng ngùng nói ra: "Lâm tiên sinh, cựu ngưỡng đại danh. Ta chính là Côn Lôn Tiên giới Tây Huyền vực tông môn nhất lưu Quang Minh Thần giáo trưởng giáo, Vệ Quang Minh." Trong khi nói chuyện, Vệ Quang Minh tản đi trước mặt vòng sáng, lộ ra diện mục thật sự. Trung niên bộ dáng, mặt trắng không râu, tướng mạo không nói nhiều tuấn mỹ, nhưng là rất dễ dàng để cho người ta sinh lòng hảo cảm. Hơn nữa càng bất ngờ là, Vệ Quang Minh thế mà là người Đông Phương hình tượng, mắt đen, tóc đen, da vàng. Nhìn thấy Vệ Quang Minh mặt, Ản Phá lập tức mắt trợn tròn, hắn mẹ nó, bọn họ cung phụng tín ngưỡng mấy ngàn năm Quang Minh Thần, như thế nào là cái người Đông Phương? Ản Phá thế giới quan lập tức sụp đổ. Vệ trưởng giáo, Lâm Phàm thái độ bình thản, hướng về Vệ Quang Minh chắp tay, biểu hiện không tiêu ngạo không tự ti. Lâm Phàm cũng không phải chiến tranh tên điên, cùng hắn có thủ là địa cầu Quang Minh giáo đỉnh, là giáo hoàng Gaberzien ý nghĩa, kỳ thật cùng tại phía xa Côn Lôn tiên giới Vệ Quang Minh không có bao nhiêu quan hệ, cho nên nghiêm chỉnh mà nói Lâm Phàm cùng Vệ Quang Minh cũng không cừu hận. Cho nên cũng không cần giống đối đại đế hoàng cấp cùng nguyên môn như thế dương cung bạc kiếm. Tông môn nhất lưu là gần với 7 lớn đỉnh cấp tông môn thế lực, đơn thuần tông môn thực lực, kỳ thật so đỉnh cấp tông môn cũng không khác nhau lắm, thậm chí gần phía trước tông môn nhất lưu đã có thể cùng đỉnh cấp tông môn đấu, chỉ là bởi vì không có chúa tể bảo bọc, cho nên chỉ có thể là tông môn nhất lưu. Thân vị tông môn nhất lưu Quang Minh thần điện trưởng giáo, Vệ Quang Minh thực lực, kém nhất cũng là hóa thần đỉnh phong, thậm chí là nửa bước luyện hư. Tính cả một phương cường giả, Lâm Phàm không cần thiết cùng hắn kết thủ, huống chi đây chỉ là một đạo pháp thân hình chiếu, liền xem như đánh tan cũng không có ý nghĩa gì. Nhìn thấy Lâm Phàm thái độ này, Vệ Quang Minh thoáng nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhưng là nghe qua Lâm tên điên đại danh, biết rõ hắn đã giết không ít đế hoàng các cùng nguyên môn cường giả, cho nên tại nhận ra Lâm Phàm về sau, liền đã làm xong động thủ chuẩn bị. Lâm tên điên liền đỉnh cấp tông môn đều không để vào mắt, nói giết liền giết, càng thêm sẽ không đối bọn hắn Quang Minh thần giáo có chút kiêng kỵ. Mặc dù dáng Lâm địa cầu chỉ là hắn một đạo pháp thân hình chiếu, nhưng nếu như bị trọng thương thậm chí đánh tan lời nói, cũng sẽ đối bản thể tạo thành tổn thương. Dù sao trên địa cầu, Vệ Quang Minh chân thân giáng lâm đều không phải là Lâm Phàm đối thủ, huống chi một đạo pháp thân hình chiếu. Khi dễ một chút bình thường kim đan đỉnh phong không nói chơi, nhưng là chống lại Lâm Phàm, cái kia vẫn là thôi đi. Cho nên à, Vệ Quang Minh ý nghĩ rất đơn giản, có thể tất tất vậy liền tốt nhất đừng động thủ, đánh đánh giết giết không ý gì. Lâm tiên sinh, đây là đã xảy ra chuyện gì? Vệ Quang Minh từ không trung hạ xuống tới, rơi xuống cùng Lâm Phàm song song độ cao, nhàn nhạt hỏi. Nhìn như thái độ cứng nhắc, nhưng chẳng biết tại sao, ở đây người nhưng từ hắn trong giọng nói cảm thấy một tia yếu thế. A Lâm Phàm điềm nhiên như không có việc gì nói ra, ngươi tin đồ, nhiều lần đối chúng ta xuất thủ, khiêu chiến ta danh giới cuối cùng, cho nên, hắn chết. Vệ Quang Minh trầm mặc. Một lát sau, hắn thở dài, nói ra, như thế, cũng coi là bọn họ gieo gió gặt bão, chết chưa hết tội. Quang Minh thần. Ản Phá nghe vậy lập tức liền cấp bách, cảm xúc kích động hô, chúng ta cũng là ngài thành tín nhất tín đồ, hiện tại ở chúng ta bị người đổ sát, ngài sao có thể ngồi yên không lý đến? Quang Minh thần điện đều đình trệ, giáo hoàng vẫn lạc, còn có vô số giáo chúng vẫn lạc, ngài muốn làm chủ cho chúng ta à? Ta cầu ngài chế tài người hành hung, tịnh hóa bọn họ những cái này dơ bẩn tà ác linh hồn. Lâm Phàm thần sắc bình tĩnh nhìn về phía Vệ Quang Minh, không nói gì. Vệ Quang Minh khỏe miệng co quắp động hai lần, trong lòng thầm mắng không thôi. Cái này Ản Phả thực lực cũng không tệ, hẳn là Quang Minh giáo đỉnh cao tầng, làm sao như thế ngu xuẩn? Nếu có thể đánh nhau, ta đã sớm động thủ, còn về phần tại chỗ này tất tất sao? Ngu xuẩn. Vệ Quang Minh vừa nghiêng đầu, ánh mắt sắc bén như đao nhìn về phía Ản Phạ, khẽ quát một tiếng, im miệng. Thanh âm giống như kinh lôi nổ vang. Ản Phạ lập tức bị chấn động đầu ông trực hưởng. Tâm thần câu chiến, lập tức nói không ra lời. Chương 1205, Quang Minh giáo đỉnh khởi nguyên. Ản Phạ bị Vệ Quang Minh khí thế chấn nhiếp, không cách nào ngôn ngữ, chỉ có thể trừng mắt trong mắt, không ngừng hừ hừ. Vệ Quang Minh hơi nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía Lâm Phàm, làm một mời thủ thế, nói ra, Lâm tiên sinh, có thể mượn một bước nói chuyện. Mời. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Vừa vặn, hắn cũng có một số việc muốn hỏi một chút Vệ Quang Minh. Gặp Lâm Phàm đáp ứng, Vệ Quang Minh cười gật đầu, sau đó thân hình lóe lên, hóa thành một vệ sáng cướp về phía chân trời. Lâm Phàm quay đầu đưa cho Lâm Huyền một ánh mắt, ngay sau đó cũng biến mất ở không trung, lần theo Vệ Quang Minh khí tức ngự kiếm cùng lên. Lâm Huyền đại ca, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lữ Dương mắt nhìn Lâm Phàm biến mất vị trí, khá là lo lắng hỏi. Trương Tiểu Cửu, hắn không phải mấy người cũng nhìn qua hư không, trong ánh mắt hơi có một chút lo lắng. Dù sao đối phương là Quang Minh giáo đỉnh tín phụng mấy ngàn năm Quang Minh thần, khẳng định có chút thủ đoạn thông thiên, cho nên bọn họ khó tránh khỏi có chút bận tâm. Lâm Huyền nhếch miệng, ôm cánh tay điềm nhiên như không có việc gì nói ra, yên tâm đi, coi như muốn xuất sự tình, cũng là thần côn kia xảy ra chuyện. Nghe vậy, Lữ Dương nhẹ gật đầu. Những người khác cũng nhẹ nhàng thở ra. Đúng là bọn họ quá lo lắng, lấy Lâm Phàm năng lực, trên địa cầu ai có thể tổn thương được hắn đâu. Một bên khác, Ản Phạ một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, ánh mắt đờ đẫn, lẩm bẩm nói, vì sao? Đây là vì cái gì? Quang Minh Thần, vĩ đại Quang Minh Thần, ngươi thật chẳng lẽ muốn vứt bỏ ngươi tín đồ sao? Lâm Huyền đại ca, người này xử lý như thế nào? Lữ Dương chỉ một ngón tay Án Phạ, cắn răng hỏi. Lâm Huyền mắt nhìn như là cử chỉ điên rồ đồng dạng Án Phạ, nói ra, chờ sư phụ ngươi trở lại hăng nói. Thế nhưng là Lữ Dương một năm đấm, trên mặt tràn đầy không cam lòng. Trương Tiểu Cửu mấy người cũng đều tràn đầy cừu hận nhìn chằm chằm Án Phạ, huynh đệ bọn họ chết ở Án Phạ trên tay, Tô Việt lại bởi vì hắn mà lâm vào điên cuồng đã mất đi lý trí, đám người tự nhiên là đối Án Phạ hận thấu xương, hận không thể đem hắn lột ra chóc thịt, chỉ bất quá đám bọn hắn thân phận và địa vị có hạn, không có khả năng giống như Lữ Dương trực tiếp biểu đạt ra ngoài. Lâm Huyền nhàn nhạt nói, yên tâm đi, Lâm Phàm sẽ cho các ngươi một cái công đạo. Chẳng lẽ các ngươi không tin hắn? Không. Lữ Dương liền vội vàng lắc đầu, nói ra, ta tự nhiên là tin sư phụ. Lời nói một trận, hung ác trợn mắt nhìn Án Phạ một chút, nói ra, vậy liền để hôn đàn này lại sống lâu một chút nhi. Trương Tiểu Cửu đám người tự nhiên cũng không có dị nghị. Bọn họ đối Lâm Phàm tín nhiệm là vô điều kiện, tin tưởng Lâm Phàm sẽ vì bọn họ lấy lại công đạo. Lui một vạn bước kể, coi như Lâm Phàm quyết định không giết Án Phạ, Trương Tiểu Cửu bọn họ cũng sẽ không nói nhiều một câu. Sau đó, Trương Tiểu Cửu cùng Lữ Dương hai người trong biệt thự, đem Mao Học Vọng thi thể mang ra ngoài, cẩn thận từng ly từng tí thả cùng một chỗ sạch sẽ vương vức trên mặt đất. Mà Hàn không phải cùng Khích Phi Long là thân hình lướt đi, đem ý đồ đục nước béo cò chạy trốn Trần Nguyên Bá cùng bên cạnh hắn mấy cái kia võ đạo tông sư, đều bắt lại trở về, thô bạo ném xuống đất. Trần Nguyên Bá đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, ngồi dưới đất run lẩy bẩy. Mấy cái kia võ đạo tông sư cũng như tiến vào ổ sói bên trong con cừu nhỏ mở dạng, cuộn tròn rúc vào một chỗ, nhỏ yếu, đáng thương lại bất lực. Vừa mới bắt đầu Trần Nguyên Bá còn không ngừng cầu xin tha thứ, nhưng là chịu Khích Phi Long một cước về sau, liền rụt cổ lại, đầu đâm trong đũng quần, không dám nói tiếp nữa. Một lát sau, vạn mét cao trong hư không, Lâm Phàm ngự kiếm mà đứng, thân thể thẳng tắp như thường, ánh mắt bình tĩnh, quần áo tại cương phong bên trong bay phất phới. Tại Lâm Phàm trước mặt mấy mét chỗ, Vệ Quang Minh cùng hắn đối mặt với mặt, chắp tay đứng ở trong hư không, ánh mắt sáng quắc nhìn xem Lâm Phàm, một phái cao nhân phong phạm. Lâm tiên sinh, đây hết thể cũng là cái hiểu lầm. Vệ Quang Minh mỉm cười, nói ra, Quang Minh giáo đỉnh mặc dù tín phụng là ta, nhưng bọn hắn bình thường làm chuyện gì, ta cũng vô pháp thời gian thực khống chế. Xin lỗi, mang cho ngươi đến không ít khốn nhiễu. Lâm Phàm bày ra tay, biểu thị không quan hệ, sau đó theo miệng hỏi, Vệ trưởng giáo, Quang Minh giáo đỉnh là ngươi sáng lập? Cũng không phải, cũng không phải. Quang Minh giáo đỉnh, nhưng thật ra là ta thân truyền đệ tử, Messi ạ sáng tạo. Vệ Quang Minh lắc đầu, giải thích nói, Messi ạ là ta cái thứ nhất thân truyền đệ tử, thiên phú cực cao, có thể nói hoành ép một đời, đem những tông môn khác cùng hắn cùng thế hệ thánh tử thánh nữ ép tới không thở nổi, thật sự là ngàn năm khó gặp một lần thiên tài. Chỉ tiếc, Messi ạ trẻ tuổi nóng tính, không biết tiến thôi. Cùng lúc ấy nguyên môn thánh tử Đặng Thanh Minh đấu tối đuổi, tại một lần tranh đoạt di tích bảo vật thời điểm, Messi ạ thất thủ giết chết Đặng Thanh Minh, dẫn tới nguyên môn tức giận, phái ra cường giả đuổi giết hắn. Về sau, Messi ạ trọng thương trốn về tông môn, nguyên môn cường giả cường thế tới cửa muốn người. Nói ra thật xấu hổ, lúc ấy ta mới vừa mới nhậm chức Quang Minh thần giáo vị trí trưởng giáo, trong giáo danh vọng không đủ, tức mà có thể đứng vững nguyên môn áp lực bảo vệ Messi ạ, cũng không thể không nhìn kỵ trong giáo đông đảo phản đối thanh âm. Nhưng ta thật sự là không đành lòng đem mẹ xì ạ đưa lên tuyệt lộ, liền nghĩ đến một cái thâu thiên hoán nhật biện pháp, dùng một cái thế thân thay thế mẹ xì ạ, ngay trước nguyên môn mặt đám người, đem đích thân hắn giết chết. Mà mẹ xì ạ bản nhân, thì bị ta cất giấu đi, mấy năm sau đường qua lại mở ra, ta liền đem hắn bí mật đưa tiễn địa cầu, để cho hắn ở địa cầu sinh hoạt. Quang Minh giáo đỉnh, chính là mẹ xì ạ ở địa cầu sáng tạo, bất quá hắn trên địa cầu tu vi không cách nào đột phá gông cùng xiềng xích, rốt cục vẫn là đại nạn đến, sáng lập Quang M. Inh giáo đỉnh mấy trăm năm sau liền hồn về thiên địa. Bất quá tại mẹ xỉ ạ khi còn sống, đem Quang Minh giáo đỉnh đã phát triển đến một cái rất đại quy mô, hắn đem hắn coi là ta Quang Minh thần giáo chi nhánh, cho nên giáo nghĩa cùng Quang Minh thần giáo cùng loại, đầu thứ nhất chính là tín phụng Quang Minh thần giáo trưởng giáo. Khu khu, về phần Quang Minh thần nói chuyện, chính là mẹ xỉ ạ dùng để ngưng tụ tín đồ thuyết pháp, ngược lại để Lâm tiên sinh người chê cười. Nói xong, Vệ Quang Minh có phần có chút xấu hổ cười. Quang Minh thần, dùng để lừa gạt bình thường bóng người có tốt, đối mặt Lâm Phàm dạng này tồn tại, hay là chớ lây ra mất mặt xấu hổ. Vệ Quang Minh cũng biết đạo lý này. Thì ra là thế. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, không có ở vấn đề này truy đến cùng. Vệ Quang Minh nhìn như nói rất nhiều, nhưng kỳ thật mấu chốt nhất đồ vật lại bị hắn xảo diệu tha tới. Nói thí dụ như tín ngưỡng lực. Tín ngưỡng lực là một loại hư vô phiêu miểu đồ vật, nhưng là tác dụng lại là tương đối to lớn. Đi qua hơn 2000 năm phát triển, cho tới bây giờ Quang Minh giáo đình phát triển giáo chúng có hơn 2 tỷ, nhiều người như vậy toàn bộ đều là tín phụng Quang Minh thần. Bọn họ mỗi người đều có thể sinh ra tín ngưỡng lực, mặc dù mỗi một đạo tín ngưỡng lực đều rất nhỏ yếu, nhưng là góp gió thành bão, nhiều như thế tín ngưỡng lực tụ lại, đủ để hình thành một cỗ lực lượng kinh khủng dòng lũ. Mà những tín ngưỡng chi lực này, liền có thể nhảy qua vượt hai cái vị diện, liên tục không ngừng truyền đến Côn Lôn tiên linh giới, truyền đến Vệ Quang Minh trên người. Tín ngưỡng lực không những có thể tu luyện nhanh hơn, còn có thể biên độ tăng trưởng bản thân, tăng cường sức chiến đấu. Lâm Phàm có thể không tin, Vệ Quang Minh tiếp nhận giáo chúng tín ngưỡng 2000 năm, còn không có phát giác tín ngưỡng lực công hiệu. Cũng không biết hắn hiểu sâu bao nhiêu. Cái này hẳn là Vệ Quang Minh bí mật, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng tiết lộ cho người khác. Chương 1206, đối thoại Vệ Quang Minh. Sự thật cũng xác thực như rừng bình thường suy đoán như thế, Vệ Quang Minh đang giáo chúng đạt tới 100 vạn cấp bậc thời điểm, liền cảm nhận được tín ngưỡng lực mang đến chỗ tốt, chính là tại tín ngưỡng lực tác dụng dưới, Vệ Quang Minh tu vi tăng lên rất nhanh, ngắn ngủi mấy trăm năm liền đạt đến nửa bước luyện hư cảnh giới. Hơn nữa lệnh Vệ Quang Minh càng thêm kinh hỉ là, tín ngưỡng lực thậm chí có hy vọng giúp hắn đột phá cảnh giới, trở thành Côn Lôn tiên giới vị trí thứ 8 chúa tể. Đương nhiên, cái này cần một cái cực kỳ dài lâu quá trình, hơn nữa cũng cần một cơ hội. Nhưng tóm lại là thấy được hy vọng. Đối với Vệ Quang Minh mà nói, Quang Minh giáo đỉnh chết mấy trăm mấy ngàn người, căn bản không có ảnh hưởng, chỉ cần cái kia hơn 2 tỷ giáo chúng tín đồ Y Lệ Nguyên tín phụng Quang Minh thần, Y Lệ Nguyên mỗi ngày cầu nguyện, hắn liền còn có thể thu hoạch được tín ngưỡng lực. Lâm tiên sinh, Quang Minh giáo đỉnh dù sao cũng là ta ái đồ sáng tạo, cũng là hắn một phen hiếu tâm biểu hiện, còn mời Lâm tiên sinh không muốn đuổi tận giết tuyệt mới tốt ta. Vệ Quang Minh thở dài, buồn bã nói, hơn nữa, ngươi đã giết giáo hoàng, giết giáo đỉnh, cơ hồ tất cả cường giả, còn lại cũng là một chút cấp thấp giáo chúng cùng phổ thông tín đồ. Bọn họ quả quyết không cách nào đối với ngươi tạo thành uy hiếp. Cho nên lão phu nghĩ thay bọn họ hướng Lâm tiên sinh ngươi cầu xin tha, chuyện này liền dừng ở đây, như thế nào? Lâm Phàm nhìn chằm chằm Vệ Quang Minh một chút, ánh mắt giống như vũ trụ mênh mông đồng dạng thâm thúy. Vệ Quang Minh đấy lòng lập tức dâng lên một loại cảm giác quái dị, phảng phất mình đã bị Lâm Phàm xem thấu, ở trước mặt hắn không có bất kỳ cái gì bí mật. Lần trước Vệ Quang Minh có loại cảm giác này, vẫn là hắn may mắn gặp qua một vị chúa tể mới sinh ra, lần kia, chúa tể chỉ là cách mấy ngàn thước liếc mắt nhìn hắn. Mà lần này thì là Lâm Phàm khoảng cách gần nhìn hắn một cái, cảm thụ lại là rất giống nhau. Cái này khiến Vệ Quang Minh đối Lâm Phàm dâng lên mấy phần cảnh giác, đồng thời trong lòng cũng tại nói thầm, chẳng lẽ Lâm Phàm biết chút ít không phải biết đồ vật, thậm chí là hắn đã biết tín đồ niệm lực tồn tại. Cái gọi là tín đồ niệm lực kỳ thật chính là tín ngưỡng lực, đây là Vệ Quang Minh đối tín ngưỡng lực xưng hô, đương nhiên đây cũng là hắn vô tri biểu hiện, liền giống với đem mai gọi là đối câu một cái đạo lý. Nghĩ tới đây, Vệ Quang Minh trong đôi mắt lập tức hiện lên một tia tinh mang, nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt không khỏi lóe lên hai lần, đối với hắn sinh ra một tia sắc ý. Tín đồ niệm lực là Vệ Quang Minh bí mật lớn nhất, là hắn trở thành Côn Lôn tiên giới vị trí thứ 8 chúa tể cơ hội duy nhất, đoạn không thể bị người khác biết, nếu không Côn Lôn tiên giới vô số tông môn cũng sẽ không buông mặc hắn mặc kệ, thậm chí toàn bộ Quang Minh thần giáo cũng có thể đưa tới tai họa ngập đầu. Sắc ý chợt lóe lên, nhưng vẫn là bị Lâm Phàm phát giác. Ngươi muốn giết ta? Lâm Phàm giống như cười mà không phải cười nhìn xem Vệ Quang Minh, nhàn nhạt hỏi. Nghe nói như thế, Vệ Quang Minh lập tức biểu tình ngưng trọng, bất quá hắn tốt xấu là nhất tông chi chủ, cũng người phi thường, cho nên rất nhanh liền khôi phục lại, điềm nhiên như không có việc gì nói ra, Lâm tiên sinh nói đùa, người ta cũng không thù hận, sao là đánh đánh giết giết nói chuyện. Vệ Quang Minh lần này cũng là kịp phản ứng, Lâm Phàm thực lực hắn nhìn không thấu, nhưng là nửa năm trước liền có thể đánh giết địa nguyên tử, bước lui trúc thiên hành, có thể nghĩ thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, mặc dù nhìn qua chỉ là kim đan hậu kỳ, nhưng Lâm Phàm thực lực cho tới bây giờ đều không phải là cảnh giới có thể cân nhắc. Huống chi hắn cũng chưa chắc liền có thể biết được đạo tín đồ niệm lực sự tình, dù sao vật này liền xem như bản thân cũng là điều nghiên mấy chục năm mới suy nghĩ ra ý đồ. Lâm Phàm phảng phất thuận miệng giống như nói ra, như thế tốt lắm, yên tâm, ngươi sự tình ta không quan tâm, cũng sẽ không nói cho người khác. Vệ Quang Minh con ngươi có chút co rụt lại, thân thể bản năng căng thẳng một lần, chỉ cảm thấy Lâm Phàm càng xem càng sâu không lường được. Hắn lời này không sai biệt lắm đã rõ ràng nói ra hắn biết rõ tín đồ niệm lực sự tình, nhưng là vật này Côn Lôn tiên giới vài vạn năm văn minh cũng chưa từng có đôi câu vài lời ghi chép, thuộc về hoàn toàn xa lạ tồn tại, mà Lâm Phàm chỉ là một cái hạ giới tu sĩ, hắn lại như thế nào biết được. Vấn đề này, Vệ Quang Minh nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là hắn bởi vậy có thể xác nhận một việc, cái kia chính là, vĩnh viễn không muốn cùng Lâm Phàm là địch, người này, nếu như làm là địch nhân lời nói, quá kinh khủng. Cũng may Lâm Phàm tựa hồ đối với chuyện này xác thực không có hứng thú. Vệ Quang Minh hít sâu một hơi, hướng Lâm Phàm ôm quyền, nói ra, như thế, liền đa tạ Lâm tiên sinh. Hai người ai cũng không có vạch trần, nhưng là bọn họ cũng đều biết lẫn nhau chỉ là cái gì. Đề tài này có một kết thúc, Lâm Phàm hỏi, Vệ trưởng giáo, vừa rồi nghe ngươi nói, Quý Tông cửa là nằm ở Côn Lôn tiên giới Tây Huyền vực, không biết có thể hay không cụ thể kể hiểu một chút Côn Lôn tiên giới địa vực phân chia. Đương nhiên có thể. Vệ Quang Minh rất sung sướng đáp ứng xuống, sau đó liền vì Lâm Phàm giới thiệu. Từ Vệ Quang Minh trong miệng, Lâm Phàm biết được Côn Lôn tiên giới dựa theo địa vực cùng thế lực, có thể chia làm tứ đại bản khối, phân biệt là Đông Tây Nam Bắc tứ đại huyền vực. Vệ Quang Minh ở tại Quang Minh Thần Giáo vào chỗ tại Tây Huyền Vực. Đồng thời tại Vệ Quang Minh trong lời nói, hữu ý vô ý để lộ ra một cái tin tức, Quang Minh Thần Giáo là Côn Lôn tiên giới Tây Huyền Vực xếp hạng 3 vị trí đầu siêu cấp tông môn, mà mặt khác hai cái là theo thứ tự là đỉnh cấp tông môn U Minh Điện cùng Thánh Đường. Đối với Vệ Quang Minh mịt mờ hiển lộ tông môn thực lực cách làm, Lâm Phàm cười trừ, cũng không nói thêm gì. Mà Lâm Phàm quan tâm mấy cái thế lực phân bộ, cũng từ Vệ Quang Minh trong miệng đạt được đáp án, Nguyên Môn ở vào Nam Huyền vực, Đế Hoàng Các ở vào Đông Huyền vực, cũng là riêng phần mình huyền trong khu vực hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất tông môn, hắn dưới có vô số phụ thuộc tông môn, thế lực rắc rối khó gỡ, phi thường cường đại. Đại khái giới thiệu Côn Lôn tiên giới tình huống về sau, Vệ Quang Minh nhìn thẳng Lâm Phàm nói ra, "Lâm tiên sinh, ngươi mặc dù tại nửa năm trước hung hăng áp chế Nguyên Môn cùng Đế Hoàng Các nhuệ khí, nhưng là tuyệt đối không nên khinh thường, hai cái này tông môn thực lực nội tình đều phi thường khủng bố, Hóa Thần đỉnh phong thậm chí là nửa bước luyện hư cảnh giới cường giả đều không phải là một cái hai cái. Lần này vừa vặn gặp phải vực ngoại tà ma lớn cử binh xâm lấn, Côn Lôn tiên giới các tông môn đều gấp rút tiếp viện vực ngoại chiến trường, không dành phân thân. Nhưng là, đợi đến lần sau đường qua lại mở ra thời điểm, Nguyên Môn cùng Đế Hoàng Các nhất định sẽ đại lượng điều động cường giả đi hạ giới đối phó ngươi, còn hy vọng Lâm tiên sinh ngươi em mở tính toán a." Lâm Phàm mỉm cười, nhẹ gật đầu. Nhưng trong lòng của hắn lại không phải như vậy nghĩ. Bị động phòng thủ, cho tới bây giờ đều không phải là Lâm Phàm tác phong làm việc. Hắn dùng thời gian nửa năm thì đến được Kim Đan kỳ, lại dùng thời gian nửa năm đạt tới Kim Đan hậu kỳ, dạng này tốc độ, phóng tới tiểu thuyết mạng bên trong cũng là có thể treo lên đánh tuyệt đại đa số nhân vật chính, tiếp qua cái thời gian mấy năm, Lâm Phàm thực lực có thể tăng trưởng đến cảnh giới cỡ nào, ai cũng không biết. Xác thực, trên địa cầu Kim Đan đỉnh phong chính là trần nhà. Nhưng là cảnh giới cũng không phải là cân nhắc một cá nhân thực lực duy nhất tiêu chuẩn, đồng dạng là tu sĩ kim đan, thực lực cũng có khả năng ngày đêm khác biệt, hơn nữa có một cái từ gọi là tích lũy lâu dài sử dụng một lần, làm nội tình tích lũy tới trình độ nhất định thời điểm, một khi phóng xuất ra, cái kia là có thể hướng xé chân trời. Đến lúc đó, chỉ sợ không phải dùng Nguyên Môn cùng Đế Hoàng Các xuống tới, Lâm Phàm trực tiếp liền giết tới. Tiếp đó, Lâm Phàm lại hỏi thăm một lần vực ngoại tình huống chiến trường. Nói lên vực ngoại chiến trường, Vệ Quang Minh sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Nhìn thấy Vệ Quang Minh biểu lộ, Lâm Phàm liền hiểu. Nhìn đến vực ngoại tình huống chiến trường không thể lạc quan a. Chương 1207, Tiễn diệt linh hồn. Lần này, vực ngoại tà ma tiến công đến hung mãnh dị thường lại bền bỉ, từ chiến tranh đại quy mô bộc phát đến bây giờ, đã qua nửa năm lâu, nhưng là vực ngoại tà ma vẫn không có mảy may lui binh dấu hiệu, mỗi ngày đều có vô số vực ngoại tà ma tranh nhau chen lấn lao tới chiến trường, hung hãn không sợ chết hướng về bảy đại yêu tắc phát động công kích. Vực ngoại chiến trường đã hoàn toàn biến thành một tòa cự hình cối xay thịt. Mỗi ngày đều có vô số vực ngoại tà ma ở chỗ này tàn xương nát thịt, cũng có vô số Côn Lôn tu sĩ hồn đoạn chiến trường. 8000 dặm vực ngoại chiến trường máu chảy thành sông, đau thương như rừng, thi thể chồng chất thành núi. Dạng này lề mề chiến tranh, cho dù là mạnh như bảy lớn đỉnh cấp tông môn, cũng đã bị kéo đến sức cùng lực kiệt. Mà kém hơn một bậc tông môn, thậm chí ngay cả tông chủ đều vẫn lạc trên chiến trường. Tại chiến tranh buộc phát nửa tháng sau, thì có tông môn khai bắt đầu lùi bước, rút lui cứ điểm hướng phía sau bỏ chạy, kết quả bọn hắn vừa mới chạy ra cứ điểm không đến 10 dặm, liền bị từ trên trời giáng xuống một con rồng lửa toàn bộ thôn phệ, hài cốt không còn. Một màn này bị vô số Côn Lôn tu sĩ nhìn ở trong mắt, tất cả mọi người biết rõ đây là chúa tể xuất thủ, thế là không có người còn dám lâm trận lùi bước. Quang Minh thần giáo cũng ở vực ngoại chiến trường tổn thất nặng nề, 3 ngày trước mới bị thay thế tu chỉnh, bất quá đây chỉ là tạm thời, bọn họ sẽ tại 2 ngày sau lần thứ 2 đi cứ điểm, cũng là vừa vặn, cho nên Vệ Quang Minh tài năng ở địa cầu bỏ ra pháp thân hình chiếu. Lần này vực ngoại tà ma quy mô tiến công rất không bình thường, cái này trước kia là chưa bao giờ có. Vệ Quang Minh khá là lo lắng nói ra, chúng ta một lần hoài nghi, vực ngoại tà ma đang tiến hành cái nào đó âm mưu kinh thiên, nhưng không cách nào chứng thực. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nhàn nhạt nói một câu, sự tình ra khác thường tất có yêu. Mặc dù Lâm Phàm không có đích thân tới vực ngoại chiến trường, nhưng là hắn kiến thức rộng rãi, từ Vệ Quang Minh trong miêu tả, cũng có thể cảm giác được một chút quỷ dị. Nếu như Lâm Phàm tự mình đạt tới vực ngoại chiến trường lời nói, chỉ sợ một chút cũng có thể thấy được vực ngoại tà ma đang dở trò quỷ gì. Nhưng là không có nếu như. Lâm Phàm lợi hại hơn nữa, cũng không có cách nào từ Vệ Quang Minh đôi câu vài lời bên trong phán đoán chính xác ra vực ngoại tà ma chân thực ý đồ, mà Côn Lôn tiên giới bên trong tu sĩ thì là tầm mắt có hạn, coi như tổn thương thấu đầu góc chỉ sợ cũng không nghĩ ra ý tưởng bên trên. Đột nhiên, Vệ Quang Minh biến sắc, ngữ tốc cực nhanh nói ra, "Lâm tiên sinh, vực ngoại chiến trường báo nguy, ta xin cáo từ trước." Tiếng nói rơi, Vệ Quang Minh hướng về Lâm Phàm ôm quyền, không đợi hắn đáp lại, liền trực tiếp hóa thành một vệt sáng, vô cùng lo lắng hướng về phía chân trời lao đi. Lâm Phàm híp mắt, nhìn xem Vệ Quang Minh biến mất ở chân trời, trầm mặc sau một lát, Trần Nguyên Bá biệt thự. Côn Lôn tiên giới, vực ngoại chiến trường, nơi đó chiến cuộc như thế nào, kỳ thật cùng Lâm Phàm quan hệ cũng không lớn, chí ít trước mắt mà nói, còn không ảnh hưởng tới hắn. Cho nên Lâm Phàm cũng chỉ là làm sơ biết rồi, cũng không biết vì thế quá trải qua tâm. Trần Nguyên Bá trong biệt thự. Lâm Huyền, Nôn Vũ cùng Trọng Lâu 3 người đứng ở trong hư không, Lữ Dương, Trương Tiểu Cửu đám người là đứng ở Gaberien ném ra đến hố to biên giới, thủ hộ lấy hôn mê Tô Việt, thủ hộ lấy Mao Học Vọng thi thể. Mà Trần Nguyên Bá còn có hắn cung phụng mấy cái kia võ đạo tông sư, thì là chổng mông lên ngồi xổm ở bên cạnh, đầu đâm vào trong đũng quần, cái giấm cũng không dám thả một cái. Về phần Alpha, còn bị Lâm Phàm năng lượng cự thủ giam cầm trên không trung, cũng không có dây rủa. Giờ phút này hắn tín ngưỡng trong vòng một đêm sụp đổ, cả người đã hỏng mất, mặt xám như tro, sinh không thể luyến. Lúc này nguyên bản bình tĩnh không gian đột nhiên ba động hai lần, sau đó Lâm Phàm từ trong không gian xuyên toa mà tới. Lâm tiên sinh, Nôn Vũ cùng Trọng Lâu đầu tiên hướng về Lâm Phàm chắp tay. Lúc này Lữ Dương bọn người mới phát hiện Lâm Phàm đến. Sư phụ, ông chủ, mọi người nhất thời ánh mắt sáng lên, đồng loạt hướng về Lâm Phàm hành lễ. Sư phụ, Lữ Dương chỉ một ngón tay ả phạ, cắn răng nói ra, cái này hôn đản giết chết Mao ca, còn làm cho Tô Đại ca thành bộ dáng này, xử trí như thế nào hắn. Trương Tiểu Cửu, hắn không phải mấy người cũng đều nhìn lại. Mặc dù không nói gì thêm, nhưng là trong ánh mắt ý nghĩa lại rõ ràng bất quá. Lâm Phàm không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng bày ra tay, chỉ thấy một đạo kim mang từ lòng bàn tay bắn ra, lập tức bắn vào Án Phạ mi tâm. Án Phạ thân thể lập tức có chút chấn động một lần, con mắt trừng lớn, con ngươi tăng dã, trong mắt thần thái dần dần biến mất, một lát sau, đầu bất lực đạp kéo xuống. Sinh cơ dĩ nhiên đoạn tuyệt, bị chết vô cùng dứt khoát. Nhưng là cái này vẫn chưa xong, tiếp theo, Lâm Phàm hướng về Án Phạ cái kia vừa đưa tay hư nắm một lần, chỉ thấy một đường hư huyễn bóng người từ Án Phạ trong thân thể dâng lên. Khuôn mặt dữ tợn, dương nhanh múa vuốt. Một cỗ âm phong lăng không nổi lên, mang đến từng tia hàn ý. Lâm Phàm thần sắc đạm mạc như nước, trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, ngay sau đó tay phải rất nhỏ dùng sức một nắm. A! Một trận kêu thê lương thảm thiết tiếng bỗng nhiên vang lên, ở nơi này đen kịt trong màn đêm, lộ ra phá lệ làm người ta sợ hãi, giống như quỷ khóc sói gào đồng dạng. Kỳ thật nói như vậy cũng không có sai, bởi vì cái này hư huyễn bóng người, chính là ản phạ linh hồn, cũng chính là người bình thường trong miệng nói tới quỷ hồn, cái đồ chơi này kêu lên, chẳng phải là quỷ khóc sao? Tiếng kêu thảm thiết vẹn vẹn kéo dài không đến một giây đồng hồ liền im bặt mà dừng. Ản phạ linh hồn cấp tốc trở nên ảm đạm, rất nhanh liền hoàn toàn biến mất không gặp. Thấy cảnh này, Trần Nguyên Bá bên cạnh một cái lâu năm cổ hy lão tông sư dọa đến mặt mũi trắng bệnh, kinh hô một tiếng, tiên diệt linh hồn ba. Hứa lão, thập, có ý tứ gì? Trần Nguyên Bá cũng là dọa đến giật mình, vội vàng nhỏ giọng hỏi. Hứa lão nuốt nước miếng một cái, ánh mắt kinh khủng nhìn qua Lâm Phàm, bờ môi run run hai lần, âm thanh run rẩy nói ra, thánh sứ linh hồn bị triệt để tiêu diệt. Nói cách khác, hắn hồn phi phách tán. Cái họ này cho phép tông sư ngược lại có chút nhãn lực, hắn nói không sai, Lâm Phàm cử động lần này chính là trực tiếp tiêu diệt tạn phạ linh hồn. Loại hành vi này hữu thương thiên hòa, nhân quả rất nghiêm trọng, hiện tại có lẽ nhìn không ra cái gì, nhưng là theo Lâm Phàm tu vi càng ngày càng cao, ảnh hưởng cũng càng ngày sẽ càng lớn, cho nên cho dù là Lâm Phàm cũng sẽ không tùy tiện như thế. Trùng sinh đến nay, xuất thủ tàn nhẫn chu người thần hồn sự tình, Lâm Phàm cũng chỉ làm qua hai lần. Lần này là lần thứ ba. Lâm Phàm làm như thế, có hai nguyên nhân, thứ nhất chính là vì chết đi người báo thủ, để cho sống sót người xuất khí, Mao học vọng đi theo Lâm Phàm thời gian một năm, mặc dù không giống Tô Việt, nham ma như thế biểu hiện đột xuất, thậm chí còn khá là điệu thấp, nhưng hắn quả thật vì Lâm Phàm đã làm nhiều lần sự tình, những cái này Lâm Phàm đều thấy ở trong mắt, bây giờ hắn chết tại án phạ trên tay, Lâm Phàm đương nhiên sẽ không dễ tha án phạ. Thứ hai, cũng như thế, giết gà dọa khỉ, để cho những cái kia núp trong bóng tối, đối với hắn còn có chút ý khác người. Chỉ để đoạn tuyệt trong lòng cái kia chút nguy hiểm ý nghĩ, nếu không, hồn phi phách tán chính là bọn họ hạ chẳng. Nghe được Hứa lão lời nói, mấy cái khác tông sư cũng đều dọa đến mặt đều xanh. Tiến diệt linh hồn, thật độc các thủ đoạn. Giết người bất quá đầu chạm đất, nhưng giết người còn muốn đem linh hồn cũng diệt, vậy liền để hắn liền tiến vào luân hồi chuyển thế đầu thai cơ hội cũng không có, là chân chân chính chính hồn phi phách tán, vĩnh viễn biến mất ở thế gian này. Có lẽ có người không sợ chết, nhưng là không có người không sợ hồn phi phách tán. Chương 1208, kết hôn. Sau một khắc, Trần Nguyên Ba còn có bên cạnh hắn mấy cái kia tông sư, thân thể chấn động, toàn bộ quỳ trên mặt đất, nguyên một đám khóc thiên đập đất cầu xin tha thứ. Lại không có nửa điểm cốt khí, nhất là Trần Nguyên Ba, kêu khóc lớn tiếng nhất. Tên kia, liền cùng chết rồi cha mẹ khóc tang một dạng. Lúc này biết cầu tha, sớm làm gì đi. Một bên khác, Lâm Huyền nhếch miệng, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem Trần Nguyên Ba đám người. Vừa rồi hắn đã từ Lữ Dương trong miệng, biết được bọn họ tới đây mục tiêu, cũng biết Trần Nguyên Ba làm việc. Tiếng nói rơi, Lâm Huyền cong ngón đúng ra, một cỗ vô hình năng lượng ba động nhộn nhạo lên, cầu xin tha thứ mấy người nhất thời nói không ra lời, lên miệng môi dưới giống như bị cường lực nhựa cây dính chung một chỗ một dạng, căn bản không thể tách rời, chỉ có thể liều mạng phát ra tiếng hừ hừ. Lúc này, Lữ Dương bọn họ cũng hiểu rồi Lâm Phàm cách làm. Hồn phi phách tán, ản phạ vì hắn ngu xuẩn cách làm, bỏ ra đại giới, cũng làm cho Mao học vọng trên trời có linh thiêng, được ăn nghỉ. Lữ Dương mấy người vành mắt đỏ lên, toàn bộ quỳ một chân trên đất, hướng về Lâm Phàm trọng trọng cúi đầu, hô nhỏ một tiếng, tạ ơn sư phụ. Ông chủ. Lâm Phàm đưa tay trống không xuất hiện một cái, mấy người chỉ cảm thấy có một cỗ nhu hòa lực đạo truyền đến, tại nguồn sức mạnh này tác dụng dưới, bọn họ đứng thẳng người lên. Sau đó, Lâm Phàm người nhẹ nhàng mà giảm, đến tới trên mặt đất, mắt nhìn Mao học vọng thi thể, thở dài, đưa tay nhẹ nhàng khẽ vỗ, chỉ thấy một cô giống như điểm điểm tinh quang năng lượng tấm lụa quanh co trôi hướng Mao Học Vọng, tại hắn phía trên xoay quanh một lát sau, toàn bộ tụ hợp vào hắn trong thi thể. Lữ Dương đám người cũng không biết Lâm Phàm đang làm cái gì, nhưng là bọn hắn bản năng cảm thấy đó là đối Mao Học Vọng hữu ích sự tình, thế là lần thứ hai nói lời cảm tạ. Lâm Phàm khoát tay áo, hỏi: "Mao Học Vọng nhưng có cha mẹ người thân?" "Có." Trương Tiểu Cửu tiến lên một bước, hướng về Lâm Phàm được dưới lễ, cung kính nói ra: "Ông chủ, Lông Từ ở nông thôn còn có cái lao mẹ và em gái." Lâm Phàm nhẹ gật đầu, vung tay đem một tấm thẻ chi phiếu quăng Trương Tiểu Cửu trong tay, nói ra: "Tiểu Cửu, trong tấm thẻ này có 5 triệu, mật mã là 123123, cho Lông Học Vọng ra bên trong đưa đi. Tiền không coi là nhiều, nhưng là ta một phần tâm ý, nếu như hắn mẹ và em gái nguyện ý, có thể tiếp đến Long Thành sinh hoạt, ta tại bờ sông khu biệt thự cho bọn hắn lưu một căn biệt thự." 5 triệu. Trương Tiểu Cửu đám người trong lòng ấm áp. Đây chính là Lâm Phàm, đây chính là bọn họ thề chết cũng đi theo Lâm Phàm, mặc dù tiền là tục vật, nhưng là sinh hoạt cơ sở. Người chết, đã chết, nhưng là vẫn còn sống người, còn muốn tiếp tục sống sót. Cái này 5 triệu, chính là Mao Học Vọng mẹ và em gái sinh hoạt vật chất cơ sở. Lâm Phàm nói tới bờ sông khu biệt thự, chính là Thiên Thủy Hương Tuyển biệt thự xung quanh một mảnh kia biệt thự, đã bị Lâm Phàm toàn bộ ra mua, dùng làm thân nhân đến Long Thành lúc trụ sở. Mà Lâm Phàm để cho Mao Học Vọng mẹ và em gái vào ở khu biệt thự, liền mang ý nghĩa, Lâm Phàm coi bọn họ là thành thân nhân mình. Loại chuyện này cũng không phải là Lâm Phàm lần thứ nhất làm, nửa năm trước biệt thự một trận chiến, Lưu Mạnh Hy chở 4 cái huynh đệ chết tử, Lâm Phàm cũng phân biệt cho nhà bọn họ lưu mấy trăm vạn, đồng thời đem bọn hắn phụ mẫu huynh đệ tỉ muội tiếp đến Long Thành ở lại. Những chuyện này, chẳng những để cho trên trời có linh thiêng được an nghỉ, cũng làm cho Phi Phàm bảo an những huynh đệ này, nội tâm cảm động. Trương Tiểu Cửu hai tay dâng tấm chi phiếu kia thẻ, như là nâng nặng ngàn cân vật, lẩm bẩm nói: "Lông Tử, ngươi lên đường bình an, về sau mẫu thân ngươi chính là các huynh đệ mẫu thân, muội muội của ngươi chính là các huynh đệ muội muội. Chúng ta sẽ thay ngươi chiếu cố tốt bọn họ." Lữ Dương tiến lên, nói ra: "Tiểu Cửu ca, ta đi chung với ngươi." "Chúng ta cũng đi." Hàn Bay mấy người cũng nói ra. "Tốt." Trương Tiểu Cửu nhẹ gật đầu, đem thẻ ngân hàng cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ. "Tiểu Cửu ca, trong này cũng có 5 triệu, ngươi giúp ta cho Mao ca mẫu thân a." Lữ Dương cũng lấy ra một tờ thẻ ngân hàng, đưa cho Trương Tiểu Cửu, tràn ngập ấy này nói ra: ta không biết có hay không mặt đứng ở trước mặt các nàng, dù sao, Mao ca hắn là vì cứu ta." "Lữ Dương, ngươi..." Trương Tiểu Cửu liền muốn từ chối. Lữ Dương thần sắc nghiêm túc nói: "Tiểu Cửu ca, tuyệt đối đừng cự tuyệt, dạng này, tối thiểu nhất có thể khiến cho trong lòng ta tốt hơn một chút." "Ai?" Trương Tiểu Cửu thở dài, gật đầu nói: "Tốt, ta trước thay ngươi thù, nhưng ta càng hy vọng, ngươi có thể tự tay giao nó cho Lông Tử mẫu hôn." Lữ Dương nhẹ gật đầu. Lúc này, Lâm Phàm ánh mắt thoáng nhìn về phía Trần Nguyên Bá bên kia. Cảm nhận được Lâm Phàm sắc bén như đao ánh mắt, Trần Nguyên Bá đám người thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh lan khắp toàn thân, như là vào đầu dội xuống một thùng nước đá, ở nơi này giữa hè ban đêm, run lẩy bẩy. Trong ánh mắt tràn đầy năn nỉ. Quỳ trên mặt đất ô hừ phát, đầu một lần điểm mặt đất cầu xin tha thứ. Lâm Phàm không hề bị lay động, mặt không biểu tình nói ra: "Trần Nguyên Bá, giết những người khác, phế bỏ tu vi, đoạn thứ nhất cánh tay." Thanh âm lạnh lùng, nhẹ nhàng một câu, liền quyết định bọn họ hạ tràng. Trần Nguyên Bá đám người nhất thời càng gấp hơn, càng ra sức dập đầu cầu xin tha thứ, nhất là Trần Nguyên Bá, hót cạch cạch hướng trên mặt đất đập, cái chán trực tiếp đập ra mấy cái lỗ hổng, máu tươi chảy ngang. Nhưng hắn không hề bị lay động, tại sinh chết trước mặt, điểm ấy đau đớn lại tính là cái gì? Chỉ tiếc, hiện tại mới tỉnh ngộ, đã chậm. Lâm Phàm nói xong, Lâm Huyền liền động thủ. Không có người thấy rõ ràng hắn là thế nào động thủ, dù sao Trần Nguyên Bá dập đầu đập lấy, đầu sử trên mặt đất, liền bất động rồi, sau đó thân thể nghiêng một cái, ngã trên mặt đất, khí tức dây lắc không. Mà mấy cái kia tông sư cũng đồng thời thân thể chấn động, con mắt chừng đều nhanh đem tròng mắt lòi ra, bởi vì miệng bị bịt kín, cho nên máu tươi từ lỗ mũi phun ra ngoài, đồng thời cánh tay phải đồng loạt bay lên, mang theo một cỗ cột máu. Kịch liệt đau nhức để cho bọn họ trên trán nổi gân xanh. Cùng thân thể đau đớn so sánh, càng tuyệt vọng hơn thì là từ trong mây rơi xuống bụi bặm chênh lệch cực lớn. Thân làm võ đạo tông sư, bọn họ mỗi người đều có thể nhẹ nhõm sống hết đời cẩm y liễu ngọc thực sinh hoạt, nhưng là một ý nghĩ sai lầm, lại rơi đến kết quả như vậy, chẳng những mất hết tu vi, hơn nữa còn thành tàn phế, so với người bình thường cũng không bằng, về sau sinh hoạt có thể nghĩ. Nhưng là không có người thay bọn họ đáng tiếc, cũng không người đồng tình bọn họ. Mỗi người đều muốn vì chính mình hành vi phụ trách, không giết bọn hắn, đã là Lâm Phàm một thế này tu thân dưỡng tính kết quả, nếu đặt tại Lâm Phàm kiếp trước, chỉ sợ bọn họ toàn bộ đều muốn bước cạn phả theo gót. Giải quyết Trần Nguyên Bá bên này, Lâm Phàm nhìn về phía Tô Việt, đám người nhao nhao hướng về hai bên tránh ra. Tô Việt như là một bức tượng điêu khắc giống như lập trên mặt đất, đầu buông xuống, hai mắt nhắm nghiền. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trên trán, trên cổ nổi gân xanh, đồng thời còn tại một lần cổ động, để cho người ta không khỏi lo lắng có thể hay không nứt vỡ làn da bạo đi ra. Trên mặt hắn vô số đầu nhỏ bé mao mạch mạch máu nổi bật đi ra, cái kia từng đầu màu đỏ tươi tê văn, giống như mạng nhện đồng dạng dày đặc che kín gương mặt, nhìn qua cực kỳ làm người ta sợ hãi. Tại Tô Việt chung quanh thân thể, thủy chung quanh quẩn một tầng nhàn nhạt hờ mang, cho người ta một loại rất quỷ dị cảm giác. Dạng này trạng thái, Lữ Dương Trương Tiểu Cửu đám người chưa bao giờ thấy qua, mặc dù trước đây Lâm Huyền nói qua Tô Việt không có việc gì, nhưng bọn hắn vẫn là tránh không được có chút bận tâm. Sư phụ, Tô đại ca hắn, rốt cuộc là làm sao? Lữ Dương khá là lo lắng hỏi. Trương Tiểu Cửu mấy người cũng đều nhìn lại, trong ánh mắt tràn đầy thần sắc lo lắng. Lâm Phàm hai mắt vi meo, nói ra, Tô Việt đây là, nhập ma. Chương 1209, Thính Tâm Quyết. Nhập ma. Nghe được Lâm Phàm lời nói, Lữ Dương đám người nhất thời hô hấp trì trệ, không khỏi khẩn trương lên. Mặc dù bọn họ không biết nhập ma cụ thể là có ý gì, nhưng là hai chữ này tổ hợp đến cùng một chỗ, làm sao nghe cũng không giống là cái gì hảo thơ hợp thành. Lâm Phàm ngữ khí bình ổn nói ra, không cần lo lắng, Tô Việt chỉ là sơ cấp nhất nhập ma, không có cái gì di chứng, hoàn toàn tương phản, cái này hoặc giả lại là hắn một cái cơ duyên. Cơ duyên. Lữ Dương mấy người sắc mặt lại biến, hiện ra ý mừng. Ngắn ngủi này mấy giây bên trong tâm tình thoải mái chập trùng, như là ngồi xe cắp treo đồng dạng, chật cao chật thấp, quả thực kích thích. Chỉ là, cơ duyên này là có ý gì? Đám người không hiểu ra sao. Vẫn là Lữ Dương hỏi chúng người nghi ngờ trong lòng. Lâm Phàm cười cười, không có quá nhiều giải thích, mà là khoát tay háo nói ra, các ngươi lại lui xuống trước đi. Lữ Dương mấy người vội vàng hướng hai bên lui ra phía sau mấy bước. Rất nhanh liền tại Tô Việt chung quanh dành ra một khối khu vực. Lâm Phàm đi lên trước, tại Tô Việt trước mặt một mét chỗ dừng bước, đưa tay phải ra, ngón trỏ ngón giữa ngón tay nhập lại mà ra, nhẹ nhàng điểm vào Tô Việt mi tâm. Ngón tay mới vừa điểm bên trên đi, ông một lần, một vòng màu đỏ sậm vòng sáng từ Lâm Phàm ngón tay chỉ bên trong địa phương nhộn nhạo lên, một vòng tiếp lấy một vòng, liên miên không dứt. Một cỗ năng lượng quỷ dị chấn động bởi vậy sinh ra. Sau một khắc, quanh quẩn tại Tô Việt chung quanh thân thể hờ mang, tựa hồ là nhận lấy cái gì kích thích, bắt đầu nhảy lên lật vọt lên, hướng Tô Việt đỉnh đầu hội tụ đi, phảng phất như là như hỏa diễm đồng dạng. Lâm Phàm hai mắt thần mang bùng lên, đầu ngón tay bất động, cổ tay bộ vị chợt hướng xuống để ép, đồng thời trong miệng nhẹ phun ra một chữ. Thu. Tiếng nói rơi, những cái kia hội tụ tại Tô Việt đỉnh đầu hừng mang, liền tựa hồ là nhận lấy một cỗ mãnh liệt lực hấp dẫn, toàn bộ đều hướng về Tô Việt đầu hội tụ đi. Chỉ là trong nháy mắt, những cái kia hừng mang liền toàn bộ tụ hợp vào Tô Việt đầu. Tô Việt mặt bắt đầu biến ảo màu sắc. Đỏ, tím, lam. Thật giống như có từng chiếc đèn màu ở trước mặt hắn sáng lên dập tắt, không ngừng lấp lóe. Đồng thời Tô Việt biểu lộ cũng bắt đầu dữ tợn, cơ thể hơi run rẩy, cái trán gân xanh nhảy lên, vặn thành một cái xuyên chữ, nhìn qua tựa hồ là thừa nhận vô cùng thống khổ. Cái này, có người trong lòng lo lắng, nhịn không được phát ra thanh âm. Nhưng là rất nhanh liền bị bên cạnh người kéo một lần góc áo ngăn lại. Thế là vội vàng ngậm miệng lại, không còn dám phát ra nửa điểm thanh âm, sợ quấy rầy đến Lâm Phàm, ảnh hưởng đến Tô Việt. Qua 4-5 giây, Tô Việt sắc mặt dần dần khôi phục bình thường, nhíu mày cũng chậm chậm thư giãn. Sau một khắc, bá, Tô Việt đống nhiên mở mắt. Tại mở mắt lập tức, Tô Việt trong con mắt có một đường yêu dị xích mang chợt lóe lên. Một cỗ lăng lệ sát phạt khí tức, cũng theo đạo kia xích mang giống như phủ dung sớm nở tối tàn giống như xuất hiện trong nháy mắt, ngay sau đó biến mất. Mặc dù chỉ là trong nháy mắt dị biến, nhưng bên cạnh Lữ Dương, Trương Tiểu Cửu đám người, y liền nguyên sinh ra một loại mãnh liệt lại quỷ dị cảm giác, phảng phất bản thân thân ở một mảnh núi thây biển máu bên trong. Trước mắt lấp lóe qua một màn huyết sắc tràn ngập dọa người chẳng cảnh, tâm cảnh tựa hồ cũng muốn chịu ảnh hưởng. Tô Việt trong mắt giật giật, nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt phủ đầy máu đỏ tia. Ánh mắt lấp lóe, há to miệng, phát ra một trận cùng hắn nguyên bản thanh âm hoàn toàn khác biệt thanh âm, "Ông chủ." Khan khan, trầm thấp, còn mang theo vẻ uy nghiêm chi sắc. Lâm Phàm nhẹ giọng nói ra, "Đừng nói trước, ta truyền cho ngươi một bộ Tĩnh Tâm Quyết, dựa theo khẩu quyết vận chuyển 3 lần. Băng hàn thiên cổ, vạn vật càng tĩnh, tâm nghi khí tĩnh, nhìn ta độc thần, tâm thần hợp nhất." Khí nghi tương thủy, giao nhau nếu hơn, vạn biến không sợ hãi, không si không giận, vô dục vô cầu, không xá không bước bỏ, vô vi vô ngã. Tô Việt hai mắt nhắm lại, bờ môi nhúc nhích, bắt đầu dựa theo Lâm Phàm dạy niệm động khẩu quyết, vận chuyển tâm pháp. Băng hàn thiên cổ, vạn vật càng tĩnh. Lần thứ nhất khẩu quyết niệm xong, Tô Việt trên mặt dày đặc màu đỏ mạch máu chậm rãi ít đi, cái trán cùng trên cổ gân xanh dần dần lắng lại. Lần thứ hai khẩu quyết niệm xong, nguyên bản hiện hiện tại làn da mạch máu đã hoàn toàn không nhìn thấy, cái trán gân xanh cũng lắng xuống, sắc mặt khôi phục bình thường. Lần thứ ba khẩu quyết niệm xong, Tô Việt mở to mắt. Hai mắt thanh minh, cùng thường nhân không khác. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, hướng về Lâm Phàm ôm quyền, nặng nặng gật đầu, trầm giọng nói, "Đa tạ ông chủ." Thanh âm cũng kém không nhiều bình thường. Tô Việt cũng không rõ ràng vừa rồi mình xảy ra cái gì sự tình, nhưng là hắn biết rõ, bản thân loại trạng thái kia rất không bình thường, hơn nữa, rất nguy hiểm. Vừa rồi tựa hồ cực độ muốn giết người, khát vọng máu tươi. Hơn nữa bản thân tư duy tựa hồ một mảnh vẩn đục. Hiện tại hoàn toàn nghĩ không ra vừa rồi cụ thể làm cái gì sự tình, chỉ nhớ rõ rất điên cuồng, bạo ngược. Nếu như không có Lâm Phàm, Tô Việt không biết mình sẽ như thế nào. Nhìn thấy Tô Việt khôi phục bình thường, Lữ Dương, Trương Tiểu Cửu mấy người cũng đều thở phào nhẹ nhõm, nhao nhao tiến lên hỏi thăm. Tô đại ca, ngươi không sao? Tô lão đại. Tô Việt quay đầu, thấy được cái kia từng trương quen thuộc mặt, nhếch miệng cười, nói ra, các huynh đệ, để cho các ngươi lo lắng. Ngươi không có chuyện liền tốt. Trương Tiểu Cửu mấy người cũng cười. Tô Việt không có việc gì liền tốt. Vừa rồi xác thực đem bọn hắn đều bị dọa sợ. Lữ Dương nói ra, Tô đại ca ngươi có biết hay không, vừa rồi ngươi đều nhập ma, cái dạng kia thực quá dọa người, giống như hoàn toàn không biết như chúng ta. Được, bây giờ không phải là ôn chuyện thời điểm, các ngươi đem hiện trường xử lý một chút, mấy người này ném bệnh viện, để cho bọn họ quản tốt miệng mình, đừng nói lung tung. Lâm Phàm khoát tay áo, nói ra, Tô Việt, ngươi đi theo ta. Nói xong, Lâm Phàm liền vươn người đứng dậy, thăng trên không trung. Là, đám người cùng kêu lên hét lại một tiếng. Sau đó Lữ Dương, Trương Tiểu Cửu mấy người liền bắt đầu xử lý hiện trường. Mà Tô Việt là mí mắt thửng đỏ mắt nhìn Mao Học Vọng thi thể, sau đó ánh mắt từ Trần Nguyên Bá cùng Án Phạ trên thi thể đảo qua, một đôi thiết quyền lập tức nắm chặt, đầu ngón tay phát ra kéo kẹt thanh âm. Tô đại ca, Án Phạ hồn phi phách tán, Trần Nguyên Bá cũng mất mạng ở đây, Mao ca thủ, báo. Lữ Dương đi đến Tô Việt bên người, thấp giọng nói ra, sư phụ lấy ra 5 triệu cho Mao ca mẹ và em gái, nếu như bọn họ nguyện ý lời nói, còn có thể đến Long Thành tại bờ sông khu biệt thự tuyển một ngôi biệt thự. Ân. Tô Việt nhẹ gật đầu, sau đó đập hai lần Lữ Dương bả vai, một giọng nói chiếu cố tốt lông. Tử, liền đằng không mà lên. Lúc này Lâm Phàm cùng Lâm Huyền Ngôn ngự trọng lâu ba người nhẹ gật đầu, hướng về nơi xa lao đi. Tô Việt theo sát phía sau. Một lát sau, Lâm Phàm đi tới Nghiệm Thị phía đông trên một ngọn núi, chắp tay đứng ở đỉnh núi một gốc La Hán tùng trên ngọn cây, ánh mắt tĩnh mịch nhìn về phía phương xa. Tô Việt rơi vào Lâm Phàm phía sau một gốc La Hán tùng trên ngọn cây. Ông chủ, ta thay lông. Tử nói với ngươi tiếng cảm tạ. Tô Việt hướng về Lâm Phàm ôm quyền túi đầu, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc nói. Ai? Lâm Phàm thở dài, nói ra, Mao Học Vọng, ta nhớ được hắn, là lúc trước Phi Phàm Bảo An tổ kiến sơ kỳ liền gia nhập Nguyên Lão, cái này thời gian một năm bên trong, lập được không ít công lao. Hiện tại hắn chết rồi, ta có thể làm cũng chỉ có để cho hắn mẹ và em gái, sinh hoạt trôi qua tốt một chút. Tô Việt nói ra, ta cùng các huynh đệ, sẽ coi các nàng là làm thân nhân mình. Cái này ta tin tưởng. Lâm Phàm gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Việt, nói ra, ta bảo ngươi đến, là liên quan tới chính ngươi vấn đề. Chương 1210, Phong Ma Tâm Pháp. Ta vấn đề. Tô Việt sửng sốt một chút, ngay sau đó phản ứng lại, liền vội vàng hỏi, ông chủ, ngươi là nói. Nhập ma. Từ Lữ Dương trong miệng, Tô Việt cũng biết mình vừa rồi trạng thái là nhập ma. Không sai. Lâm Phàm ánh mắt nhìn thẳng Tô Việt, ngữ tốc chậm chạp, nhưng là ngữ khí khá là ngưng trọng nói ra, nhập ma, ý là rơi vào ma đạo. Ma đạo sẽ khiến người tâm tính đại biến, thậm chí sẽ đánh mất lý trí, chỉ còn lại có giết chóc bản năng, thật giống như ngươi vừa rồi loại trạng thái kia. Nghe vậy, Tô Việt con ngươi có chút co rụt lại, hô hấp cũng không khỏi trở nên to khỏe chút. Đánh mất lý trí, chỉ còn lại có giết chóc bản năng. Tô Việt cũng không muốn bản thân biến thành dạng này hạ tràng. Bất quá, ông chủ khẳng định có biện pháp. Tô Việt nhìn về phía Lâm Phàm, trong ánh mắt cũng không quá nhiều lo lắng. Hắn đối Lâm Phàm có gần như cuồng nhiệt cùng mù quáng tín nhiệm, ở trong mắt hắn Lâm Phàm chính là không gì làm không được, chính là thần một y hề hệt. Kỳ thật không chỉ là Tô Việt, cái khác tất cả Phi Phàm Bảo An thành viên đều là nghĩ như vậy pháp. Lâm Phàm mỉm cười, tiếp tục nói, bất quá tồn tại tức hợp lý, ma đạo cũng không phải liền không có chỗ thích hợp, nếu như vận dụng làm lời nói, lần này kiếp nạn chưa hẳn sẽ không trở thành ngươi cơ duyên. Kỳ thật, ta vốn có thể trực tiếp đem trong cơ thể ngươi ma tính triệt để khu trừ, nhờ ngươi hoàn toàn thoát ly ma đạo, nhưng là ta không có làm như vậy, mà là đem ma tính nhốt vào trong cơ thể ngươi. Ma tính là một thanh kiếm hai lưỡi, có được cực nhiều là năng lượng cường đại, nhưng nếu như trưởng khống không tốt, vận chuyển không cần đến lời nói, rất dễ dàng hại người hại mình. Vừa rồi ta chuyển cho ngươi khẩu quyết tâm pháp, tên là Tinh Tâm Quyết, ngươi mỗi ngày sáng trưa tối các vận chuyển 3 lần, liền có thể áp chế ma tính, để cho tâm tính ngươi không bị ảnh hưởng. Mặt khác, ta lại chuyển cho ngươi một môn tu luyện công pháp, tên là Phong Ma Tâm Pháp. Nói thẳng thắn hơn, Phong Ma Tâm Pháp có thể giáo hội ngươi như thế nào khống chế ma tính, đem hắn hóa mình sử dụng, từ đó tăng lên cực lớn thực lực. Nhưng là cái này cũng có nhất định tính nguy hiểm, nếu như ma tính mất khống chế, ngươi liền sẽ xuất hiện lần nữa đêm nay như thế trạng thái, địch ta không phân, gặp người liền giết. Mà Tinh Tâm Quyết chính là phòng ngừa loại tình huống này phát sinh. Lâm Phàm lời nói một trận, hỏi, Tô Việt, hiện tại ta đem quyền lựa chọn giao cho ngươi. Ngươi, nguyện ý học Phong Ma Tâm Pháp sao? Nếu như ngươi không nguyện ý lời nói, ta bây giờ có thể xuất thủ đem trong cơ thể ngươi ma tính hoàn toàn khứ trừ. Tô Việt nắm tay hỏi, ông chủ, Phong Ma Tâm Pháp có thể tăng lên ta bao nhiêu thực lực? Có thể cho ngươi càng giai đối địch. Lâm Phàm nói năng có khí phách nói ra, ngươi bây giờ là Thông Thiên đỉnh phong, Phong Ma Tâm Pháp nếu như tu luyện tới tầng thứ 2, có thể chiến Ngụy Động Huyền, tu luyện tới tầng thứ 5, có thể chiến Động Huyền tiền kỳ. Cao nhất 9 tầng, nếu như ngươi tu luyện đến 9 tầng đại viên mãn, đủ để tại Động Huyền hậu kỳ thủ hạ toàn thân trở ra. Nghe nói như thế, Tô Việt ánh mắt sáng lên, không có nửa điểm chần chờ, trực tiếp hướng về Lâm Phàm ôm quyền xoay người, lớn tiếng nói, mời ông chủ truyền ta phong ma tâm pháp. Người nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt. Tô Việt nghĩ rất rõ ràng. Hắn không muốn lại đứng trước huynh đệ chết ở trước mặt mình hình ảnh. Đối với Mao Học Vọng chết, Tô Việt rất áy náy, nếu như không phải hắn đem Mao Học Vọng gọi tới, Mao Học Vọng hoặc có lẽ bây giờ đang cùng hắn mẹ và em gái gọi điện thoại, căn bản sẽ không chết, nếu như Tô Việt thực lực có mạnh hơn nữa một chút, cũng hoàn toàn có thể đem Mao Học Vọng từ án phạ thủ hạ cứu trở về. Hiện tại Tô Việt, khát vọng thực lực, khát vọng lực lượng. Mà cái này Phong Ma Tâm Pháp chính là một con đường tắt. Mặc dù nhập ma vô cùng nguy hiểm, nhưng là Tô Việt không sợ. Tốt. Lâm Phàm không nói gì nữa, nhẹ gật đầu về sau, trực tiếp đem Phong Ma Tâm Pháp chuyển vào Tô Việt trong óc. Bất quá cũng không phải là trực tiếp toàn bộ bày ra, hiện tại chỉ có tầng tâm pháp thứ nhất, chờ Tô Việt đem tầng thứ nhất tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn về sau, liền sẽ tự động mở khóa tầng tâm pháp thứ hai, cứ thế mà suy ra. Bởi vì Phong Ma Tâm Pháp phi thường bá đạo, vô cùng nguy hiểm, nếu như Tô Việt tại không có tu luyện tới trình độ nhất định, liền sớm quan sát đằng sau tâm pháp, cực kỳ dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, thương đến căn bản, thậm chí trực tiếp khí huyết nghịch lưu, bạo thể mà chết cũng không phải là không có khả năng. Trừ bỏ Phong Ma Tâm Pháp bên ngoài, ta đem Tinh Tâm Quyết toàn bộ khẩu quyết tâm pháp cũng đã truyền cho ngươi. Lâm Phàm nhắc nhở nói, Phong Ma Tâm Pháp và Tinh Tâm Quyết cũng là chia làm 9 tầng, là hỗ trợ lẫn nhau quan hệ, ngươi muốn hai cái tâm pháp cùng nhau tu luyện, không thể coi trọng cái này, nhẹ cái kia, nếu không thì sẽ như cùng chân thọt cự nhân, nhất định đi không xa. Nhất là chú ý Tinh Tâm Quyết tiến độ, nhất định không thể lạc hậu Phong Ma Tâm Pháp vượt qua 2 tầng, nếu không Tinh Tâm Quyết đem không cách nào áp chế Phong Ma Tâm Pháp phản vệ, sẽ ảnh hưởng tâm tính ngươi. Là Tô Việt trọng trọng đáp, ta minh bạch, đa tạ ông chủ. Hắn mặc dù khát vọng cường đại, nhưng là tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa, cho nên đối với Lâm Phàm khuyên bảo, Tô Việt toàn bộ đều ghi tạc trong đầu. Nơi này sự tình giao cho ngươi xử lý, ta sẽ cùng Nghiễm Thị Long Tổ người lên tiếng kêu gọi, không có chính thức người đến gây phiền phức cho các ngươi. Nói xong, Lâm Phàm liền thân hình lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất. Xem chừng Tiểu Tiểu Kỳ cũng mau muốn suy sụp, Lâm Phàm trực tiếp hướng Long Thành đi. Tô Việt là Trần Nguyên Bá biệt thự. Tô đại ca, sư phụ gọi ngươi đi nói gì? Tô lão đại, ngươi nhập ma vấn đề giải quyết sao? Ông chủ nói nhập ma có lẽ sẽ là ngươi cơ duyên, đến cùng là dạng gì cơ duyên? Lữ Dương, Trương Tiểu Cửu, Hàn Bay, Khích Phi Long, Trương Thông năm người nhìn thấy Tô Việt trở về, vội vàng vây quanh lo lắng hỏi đến. Tốt rồi, ta không có chuyện gì, ông chủ bản sự các ngươi còn không biết sao? Tô Việt phủi tay, quét mắt một vòng, hỏi, Lâm Huyền đại ca bọn họ đâu? Bọn họ à, bọn họ ba vị cũng là tán tiên nhân vật bình thường, tự nhiên là tới vô ảnh đi vô tung. Lữ Dương quệt miệng nói ra. Cũng là. Tô Việt nhẹ gật đầu. Lâm Phàm người bên cạnh cũng là mỗi người quản lý chức vụ của mình, Hỏa Phượng Thường cùng Lăng Tuyết Phỉ khoảng trường, lão quy trấn thủ nhà trẻ, mấy tôn âm minh tử tướng thủ hộ phi phạm chế dược căn cứ, phi phạm bảo an phụ trách thông thường công tác bảo an, mà Lâm Huyền, Nôn Vũ cùng Trọng Lâu thì là cùng loại tiểu đội đặc chủng một y liên hệ, bình thường thần long thấy đầu không thấy đuôi, nhưng mỗi lần xuất thủ, làm cũng là kinh thiên động địa đại sự. Tỷ như hủy diệt quang minh giáo đình loại này. Đinh linh linh. Lúc này, một trận video trò chuyện tiếng chuông đột nhiên vang lên. Đám người nhìn lẫn nhau một cái. Đang tìm kiếm đánh chuông đến từ trên người người đó. Trương Tiểu Cựu đột nhiên nói ra, là Lông. Tử thủ máy đang vang lên. Chỉ cần không ra nhiệm vụ, mỗi lúc trời tối cái giờ này, Lông. Từ mội mội cùng mẫu thân, đều sẽ cùng hắn video. Nghe nói như thế, mọi người nhất thời trầm mặc. Tâm tình 10 phần nặng nề. Mao Học Vọng mẹ và em gái còn đang chờ cùng hắn video, nhưng hắn vẫn đã vĩnh viễn an nghỉ tại trên vùng đất này. Tô Việt hít mũi một cái, thật dài thở ra một hơi, nói ra, Lông. Từ sự tình. Trước không muốn cùng A Di cùng muội muội nói, ta trước thay Lông. Tử tiếp một chút video, các ngươi mau đem nơi này xử lý tốt. Ngày mai chúng ta đưa Lông. Tử về nhà. Nói xong, Tô Việt liền đi tới Mao Học Vọng bên cạnh thi thể, thở dài, từ hắn trong túi lấy ra điện thoại, đi đến nơi xa, tiếp thông video. Này, A Di mạnh khỏe, muội muội tốt, ta là Học Nhìn Hảo bằng hữu, ta gọi Tô Việt. Tô Việt thanh âm từ đằng xa truyền đến. Lữ Dương cùng Trương Tiểu Cửu đám người trên mặt cũng không có nụ cười. Bọn họ đều không biết ngày mai làm sao đối mặt Mao Học Vọng mẹ và em gái. Nhất là Lữ Dương. Chương 1211, trách nhiệm. Thiên Thủy Hương Tuyển biệt thự. Một bóng người như quỷ mị xuất hiện ở trong biệt thự. Tại lầu một gian phòng bên trong, chính lười biếng nằm ở trên giường, bưng lấy mắt nhìn video Hỏa Phượng ngẩng đầu nhìn một chút, đôi mắt đẹp nhíu lại, trong đôi mắt hình như có ngọn lửa nhấp nháy. Nhưng là rất nhanh, nàng liền túi đầu xuống điểm nhiên như không có việc gì tiếp tục xem bắt đầu video. Môi đỏ khẽ mí môi, câu lên một đường động người đường cong. Bởi vì xuất hiện ở biệt thự, không phải là cái gì hạng giá áo túi cơm, chính là Lâm Phàm. Lâm Phàm rơi xuống đất ý mắng, nhẹ chân nhẹ tay đi tới cửa gian phòng, chậm rãi đẩy cửa ra đi vào. Tâm niệm vừa động, ý phục trên người liền từng kiện chóc ra. Sau đó Lâm Phàm nhẹ nhàng trượt vào trong chăn, tại Lăng Tuyết Phỉ trơn bóng trên trán nhẹ nhàng rơi người tiếp theo hôn, chuẩn bị ôm nàng đi ngủ. Lúc này, Lăng Tuyết Phỉ ư một tiếng, thật dài lông mi động hai lần, sau đó liền chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy Lâm Phàm về sau, trên mặt liền nở rộ ra động người mỉm cười, ánh mắt nhu hòa bên trong mang theo mừng rỡ. "Lão công." Lăng Tuyết Phỉ như mèo nhỏ nhẹ kêu một tiếng, duỗi ra tuyết bạch cánh tay, ôm lấy Lâm Phàm. "Lão bà, ta đánh thức ngươi rồi." Lâm Phàm nhẹ nhàng xoa Lăng Tuyết Phỉ cái đầu nhỏ, mang theo hãy nay nói ra. "Không có." Lăng Tuyết Phỉ lắc đầu, hỏi, "Lão công, sự tình giải quyết sao?" "Lão công ngươi xuất thủ, đương nhiên dễ như trở bàn tay." Lâm Phàm một cái tay khác nâng lên, hư không nắm một lần, lông mày nhướng lên nhàn nhạt nói, "Y y, ngươi chừng nào thì trở nên thúi như vậy cái rắm?" Lăng Tuyết Phỉ hướng về phía Lâm Phàm phun ra phấn nộn đầu lưỡi, biểu lộ phi thường đáng yêu nói ra. "Ha ha." Lâm Phàm nhẹ giọng cười một tiếng, tiếp lấy ngữ khí thấp xuống, nói ra, "Mao học vọng, không thấy." Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ động tác trì trệ, biểu lộ dừng một chút, ngay sau đó mặt lên hiện lên vẻ bi thương, nhếch môi đỏ nói ra, "Ta nhớ được hắn, tính cách còn có chút ngại ngùng, là cái rất đáng yêu đại nam hải." Đầu năm nay thời điểm, Mao học vọng ở công ty đợi qua một đoạn thời gian, trong công ty không ít tiểu tỷ tỷ đều thật thích đùa hắn. "Làm sao? Liền không có." Nói xong, Lăng Tuyết Phỉ ngẩng cái đầu nhỏ nhìn về phía Lâm Phàm, mỹ mắt hơi đỏ lên. Phi Phàm bảo an thành viên, nhất là thời kỳ thứ nhất đợt thứ hai những lao nhân này, Lăng Tuyết Phỉ trên cơ bản đều có thể gọi tên đến, tiếp xúc thời gian cũng không tính là ngắn, đột nhiên nghe được Mao học vọng không thấy, trong nội tâm nàng rất không thoải mái, rất khó chịu. Giết Mao học vọng người, cùng hung thủ người sau lưng cùng thế lực, đều chôn cùng hắn. Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Trong khi nói tràn ngập ra một cỗ thiết huyết sát phạt chi khí. Cái này khiến Lăng Tuyết Phỉ có chút không thích ứng, khuôn mặt hơi trắng bệnh. Lâm Phàm kịp thời thu liễm khí tức. Lăng Tuyết Phỉ cắn môi một cái, hỏi, "Hắn còn có thân nhân sao?" "Yên tâm, ta tất cả an bài xong, ngày mai Lữ Dương Tô vượt bọn họ sẽ đi tìm Mao học vọng mẹ và em gái." Lâm Phàm nhẹ nhàng vô Lăng Tuyết Phỉ vai, thanh âm nhẹ nhàng nói ra, "Ân, chúng ta muốn thay chết đi người, chiếu cố tốt hắn thân nhân." Lăng Tuyết Phỉ rất nghiêm túc nói. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Lấy Lâm Phàm tâm tính, đã rất khó bởi vì những chuyện này mà cảm động hoặc là bi thương, đó cũng không phải nói Lâm Phàm lãnh huyết vô tình, chỉ là hắn kiếp trước tu chân 5000 năm, đã thường thấy máu tươi, thường thấy tử vong, thường thấy máu chảy thành sông, cũng thường thấy sinh ly tử biệt. Thấy cũng nhiều, cũng sẽ không tùy tiện bị ảnh hưởng đến cảm xúc. Nhưng là Lâm Phàm nên làm, hắn cũng có làm, đồng thời sẽ hết sức đi làm, chỉ nhiều không ít. Cái này hoặc giả có thể xưng là trách nhiệm. Một cái nam nhân, trọng yếu nhất chính là muốn có trách nhiệm, muốn có trách nhiệm. Mao học vọng là cùng Lâm Phàm, đồng thời một năm qua này lập được không ít công lao. Hiện tại hắn không thấy, Lâm Phàm liền có trách nhiệm thay hắn chiếu cố tốt hắn thân nhân. Lâm Phàm mới vừa muốn nói gì thời điểm, sắc mặt hơi đổi một chút, khóe miệng bốc lên. Sau một khắc, ba, ba ba, mama, mama, một trận mềm nhu tiểu sữa âm vang lên. Cùng kỳ kỳ sữa thanh âm là hai loại khác biệt phong cách. Tiểu tiểu kỳ tỉnh. Lăng Tuyết Phỉ quay đầu hướng cửa sổ bên kia nhìn thoáng qua. Chỉ thấy cửa sổ sát đất trước, trưng bày hai cái giường nhỏ. Bên trái cái kia công chúa giường là kỳ kỳ, màu hồng phấn ga giường. Màu hồng phấn chăn mền, màu hồng phấn gối đầu, hơn nữa còn là một bộ, trên gối đầu còn có hai cái đáng yêu lỗ thai thỏ, phi thường đáng yêu. Tại gối đầu bên cạnh còn để đó mấy cái kỳ kỳ thích nhất tiểu trư bẹp bạ lông nhung đồ chơi, giờ phút này kỳ kỳ chính ôm một cái tiểu trư bẹp bạ, đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn, ngủ ngon vô cùng ngọt. Nữ nhi bảo bối giấc ngủ chất lượng, ngại ba vẫn là vô cùng quan tâm, hắn ra chút thủ đoạn, liền để cho kỳ kỳ mỗi đêm đều có thể tại trong ngộng đẹp ngủ một giấc đến sáng ngày thứ hai, mặc kệ bên ngoài là gió thổi trời mưa, vẫn là sét đánh thiểm điện. Đều sẽ không ảnh hưởng đến Kỳ Kỳ, liền xem như hỏa lực không ngớt, trời đất sụp đổ, Kỳ Kỳ mộng đẹp cũng sẽ không bị quấy rầy. Tại Kỳ Kỳ công chúa giường bên phải thì là một cái màu lam giường nhỏ, cái này giường nhỏ là thuộc về Tiểu Tiểu Kỳ. Giờ phút này, Tiểu Tiểu Kỳ quả nhưng đã tỉnh, nằm ở hài nhi trong túi ngủ mặt, chớp mắt to, đá quý đồng dạng mắt to châu tích lưu chuyển, trong mồm lẩm bẩm ba ba mama, nhưng là thế mà không khóc không náo. Nếu là những hài tử khác nửa đêm tỉnh, cái kia còn không phải thả ra yết hầu khóc lớn đại náo. Không đem người một nhà lộn bước lên không bỏ qua. Lâm Phàm con mắt lộ vẻ cười hướng Tiểu Tiểu Kỳ bên kia nhìn thoáng qua, sau đó đứng dậy xuống giường, đi tới. Bảo bối đập, có phải hay không xùy xùy? Lâm Phàm vừa nói, một bên cởi ra Tiểu Tiểu Kỳ túi ngủ. Quả nhiên, ở mức cộc cộc. Cũng mà còn có mấy giọt thanh tịnh chất lỏng đang từ Tiểu Tiểu Tiểu Kỳ trong miệng hướng ra chảy xuống. Lâm Phàm phi thường thuần thục cho Tiểu Tiểu Kỳ đổi xong tã lót, tại hắn thịt đô đô khuôn mặt hôn lên một cái, ôm vào trong ngực chậm rãi lắc lư. Ha ha ha. Tiểu Tiểu Kỳ cảm giác thật thoải mái, vui vẻ nở nụ cười. Ba ba. Ba. Y y y nha nha Tiểu Tiểu Kỳ sữa thanh âm thỉnh thoảng vang lên, để cho trong phòng này tràn đầy cảm giác ấm áp. Mà Lâm Phàm cũng thỉnh thoảng gật gật đầu, ân á trở về hai câu. Hai cha con tốt giống đang đối thoại. Chỉ là lẫn nhau đều nghe không hiểu đối phương nói là cái gì. Lăng Tuyết Phỉ trong đôi mắt đẹp lóe ra dị sắc, nhìn xem Lâm Phàm lừa Tiểu Tiểu Kỳ chìm vào giấc ngủ bóng lưng, mặt lên hiện lên mỉm cười, một cỗ tên là hạnh phúc cảm xúc ở buồng tim lan tràn. Sau mười mấy phút, Tiểu Tiểu Kỳ lần thứ hai chìm vào giấc ngủ. Lâm Phàm đem Tiểu Tiểu Kỳ thả lại trên giường nhỏ, mình cũng lên giường, cùng Lăng Tuyết Phỉ ôm nhau ngủ. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Ngày thứ hai một buổi sáng sớm, một cỗ màu đen đỉnh xứng Toyota ổ vập dỉnh ra khỏi thành một đường hướng tây. Trên xe có 6 người, trong cốp sau chất đầy đồ vật, có thuốc bổ, có quần áo, còn có đồ điện, chờ đã. Lái xe là Trương Tiểu Cửu, Tô Việt ngồi ở vị trí kế bên tài xế, Lữ Dương, Hàn Không Phải, Khích Phi Long, Trương Thông 4 người ngồi ở hàng sau. Trong xe bầu không khí ngột ngạt kiềm chế, không có người nói chuyện. Bọn họ chuyến này là muốn đi Lông Học Vọng ra bên trong, mang theo hơn 10 triệu khoản tiền lớn, càng mang theo, Mao Học Vọng đã không thấy tin dữ. Bọn họ đều không biết làm sao đi đối mặt Mao Học Vọng mẹ và em gái, nhất là Lữ Dương. Mao Học Vọng là vì cứu hắn mà chết, phần này hãy nấy, là mấy cái 5 triệu cũng không thể tiêu trừ. Chương 1212, Thanh Thủy Thôn. Thanh Thủy Thôn là tọa lạc ở Nam Giang tỉnh trước khi tỉnh, Hoàn An tỉnh Đông Nam Bộ một thôn nhỏ, khoảng cách Long Thành khoảng cách thẳng tắp có hơn 100 km. Thanh Thủy Thôn là một cái so sánh nghèo khó thôn, cơ sở thiết bị lạc hậu, kinh tế càng là kinh tế đình trệ, sớm mấy năm thời điểm, trong thôn thanh tráng niên liền phần lớn ra ngoài làm công đi, hiện nay trong thôn lưu lại, trên cơ bản cũng là chút già yếu tàn tật. Giữa trưa nhanh 12 điểm thời điểm, một cố Long A giấy phép Toyota ổ vấp dỉnh lái vào Thanh Thủy Thôn, lập tức hấp dẫn không ít người ánh mắt, nhất là trong thôn tiểu hải tử, càng là cảm giác hiếm lạ, truy tại xe phía sau cái mông chạy trước cười kêu. Toyota ổ vấp dỉnh tiến vào thôn về sau, liền đứng tại vừa mới tiến thôn trên một cái quảng trường. Theo cửa sau xe bắn ra, từ bên trong xe bước xuống 6 người thanh niên. Một đám nước quần dài màu đen áo lót, đeo kính mát, thân hình cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, khí tràng mạnh phi thường. Chính là Tô Việt, Lữ Dương một đoàn người. Sau khi xuống xe, Tô Việt cùng Lữ Dương đứng ở cửa xe bên cạnh, đánh giá cái này thôn làng, mà Trương Tiểu Cửu 4 người là mở cốp sau xe, từ bên trong hướng ra khuôn đồ. Quảng trường này ở vào Thanh Thủy thôn đông thôn cửa, quảng trường bên cạnh có một cái cối xay đá, bất quá tựa hồ thật lâu chưa bao giờ dùng qua, phía trên phủ lên mấy cái nệm tử tại phơi, bên cạnh tùy ý để đó một chút tạp vật, mà ở quảng trường một bên khác thì là chất đống một đống lớn hạt cát, bên cạnh còn ngừng lại một đài máy xúc. Quảng trường mặt đất không có ngành hóa, phía trên có mấy đạo thật sâu vết bánh xe ấn. Rõ ràng chính là bộ kia máy xúc đẻ ra đến. Có mấy hộ nhân ra phòng ở còn tại tỏa khói. Tô đại ca, đây chính là Mao ca quê quán sao? Lữ Dương nhìn chung quanh hai mắt, hỏi. Lữ Dương đỉnh lấy hai cái mắt gấu mèo, trong mắt tràn đầy máu đỏ tia, sắc mặt mỏi mệt, rất hiển nhiên đêm qua hắn ngủ không được ngon giấc. Hoặc có lẽ là Lữ Dương căn bản chính là một đêm không ngủ. Tô Việt đám người cũng giống như vậy. Ân. Tô Việt túi đầu mắt nhìn điện thoại, nói ra, Thanh Hà huyện Thanh Thủy thôn chính là chỗ này. Lữ Dương nhìn về phía Tô Việt, có chút chột dạ nói ra, Tô đại ca, nếu không, các ngươi đi thôi, ta ở chỗ này nhìn xem xe. 3. Tô Việt trọng trọng vỗ xuống Lữ Dương bả vai, nói ra, sớm muộn gì ngươi cũng là muốn thấy các nàng, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị cả một đời trốn tránh sao? Dĩ nhiên không phải, ta chỉ là... Nói đến chỗ này, Lữ Dương thanh âm nhỏ xuống, ta chỉ là, không có mặt đứng ở các nàng trước mặt. Đúng vậy à, Mao Học Vọng vì cứu Lữ Dương mà chết, cái này phần ấy nấy một mực đặt ở Lữ Dương trong lòng. Cũng làm cho hắn để không nổi dũng khí đứng ở Mao Học Vọng mẹ và em gái trước mặt, hắn không biết ứng làm như thế nào đối mặt các nàng, chẳng lẽ nói với các nàng, các ngươi con trai, ca ca, bởi vì cứu ta chết đi. Ngươi biết không? Tô Việt ánh mắt nhìn về phía nơi xa, thanh âm trầm thấp nói ra, một năm trước, Lông. Từ lúc đầu đã liên lạc người, chuẩn bị tại Thanh Hà thị trấn quận xuống một gian mặt tiền cửa hàng, làm chút vốn nhỏ sinh ý, nhưng là ta, một chiếc điện thoại gọi cho hắn, mới đem hắn thét lên Long Thành, gia nhập phi phàm bảo an. Nếu như không phải ta cái kia một chiếc điện thoại, có lẽ Lông từ hiện tại đã tại Thanh Hà huyện cưới tức phụ, thậm chí ngay cả hài tử đều có. Hắn có lẽ sẽ không đại phú đại quý, nhưng là tối thiểu nhất, sẽ không thụ thường, càng thêm sẽ không. Cho nên ta hiện tại tâm tình, cùng ngươi là một dạng, ta cũng cảm thấy không có mặt đi gặp Lông từ mẹ và em gái, nhưng là xem như nam nhân, Tiểu Dương, chúng ta không thể trốn tránh, không thể lùi bước. Lông từ không thấy, về sau hắn mẹ và em gái, chúng ta muốn thay hắn chiếu cố tốt. Nghe Tô Việt lời nói, Lữ Dương cúi đầu, cắn răng, sau đó ngẩng đầu, nói ra, Tô đại ca, ta hiểu được, chúng ta cùng đi. Lúc này, Trương Tiểu Cửu mấy người đã đem cốp sau cái gì cũng chuyển xuống dưới. Trung quanh quảng trường vây không ít người, cũng là Thanh Thủy thôn thôn dân, tuổi tác lượng cực phân hóa, không phải 60 tuổi đi lên người già, chính là không đến 10 tuổi tiểu hải tử, đều ở hiếu kỳ nhìn xem Tô Việt đám người. Có người trên tay còn bưng một bát nóng hổi mặt, dừng dưng ngồi ở trên tấm đá, một bên đỉ mặt một bên xem náo nhiệt. Thanh Thủy thôn núi cao nước xa, bình thường có rất ít ô tô lái vào đây, hơn nữa còn là như thế mới một chiếc xe, cho nên các thôn dân đều rất tò mò. Tô lão đại. Trương Tiểu Cửu 4 người khuôn đồ đi tới Tô Việt trước mặt, chờ đợi chỉ thị. Tô Việt nói ra, các ngươi trước chờ một chút, ta đi hỏi một chút đường. Nói xong, Tô Việt liền đi tới quảng trường bên cạnh, hướng về phía một cái ngồi dưới tảng cây đong đưa quạt hương bù, quất lấy thuốc lá sợi hóng mát lão đại gia xoay người hỏi, đại gia, phiền phức hỏi một chút, lông học vọng ra tại bên nào con a? A? Ai? Mao học vọng. Mao học cái gì? Mao học vọng. Học cái gì vọng? Mao học vọng a. Mao cái gì vọng a? Được, đại gia, ngươi trước hóng mát lấy a a. Được rồi. Tô Việt dở khóc dở cười cáo biệt cái này lỗ thai thời điểm then chốt liền không dùng được đại gia, đi đến bên cạnh, hỏi thăm người khác. A, Mao học vọng. Tựa như là Nguyệt Nga nhà tiểu tử a. Đúng đúng, chính là Nguyệt Nga nhà đứa con kia. Mao học vọng sao? Tiểu Mao. Tử, sớm mấy năm tham gia quân ngũ đi. Các ngươi là Tiểu Mao. Tử bằng hữu. Ai u, ta liền nói Tiểu Mao. Tử trưởng thành nhất định có tiền đồ, ngươi xem một chút hắn những người bạn này môn, mỗi một cái đều là khó lường nhân vật a. Đại gia đại mụ môn mặc dù lớn tuổi, nhưng là một khỏa bắt quái tâm vẫn là triều khí phồn thịnh, nghiêm chỉnh tin tức không cung cấp bao nhiêu, nhưng lại lao nhau hỏi không ít vấn đề. Bất quá tốt xấu là đã hỏi tới lông học vọng ra vị trí. Tại đầu thôn Tây, cửa sân có một gốc cái cổ siêu vẹo cây liễu là được, rất tốt nhận. Hỏi lông học vọng ra vị trí về sau, Tô Việt liền bên cạnh xe, cùng Lữ Dương đám người nói một câu nói, sau đó 6 người liền cùng nhau hướng thôn Tây vừa đi đi. Trong tay bao lớn bao nhỏ, dương lớn dương nhỏ, cầm không ít thứ. Mà Thanh Thủy thôn thôn dân một mực đưa mắt nhìn bọn họ biến mất ở trong tầm mắt. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Việt 6 người tới Thanh Thủy thôn nhất phía tây. Nên chính là chỗ này. Tô Việt nói ra. Tại trước mặt bọn hắn, là một cái hơn 100 bình tiểu viện tử, trong sân có một tòa thấp bé gạch một phòng, mặt tường pha tạp, còn có mấy đạo rõ ràng khe hở, nhìn qua nhiều năm rồi, nóc nhà che kín màu xám mảnh ngói, bất quá có không ít đều đã phá, đại bộ phận đều không có bảo trì hoàn chỉnh hình dạng. Dạng này phòng ở, cho dù là đặt ở Thanh Thủy thôn, cũng được cho cũ nát. Mà nhất làm cho Tô Việt đám người lo lắng là, sân nhỏ tường vây tựa hồ vừa mới sụp đổ, một đống hòn đá cùng bùn đất còn chồng chất tại bên tường, mà nguyên bản mặt tường địa phương, thì là trong đất cắm mấy nhánh cây, trói mấy khối tấm ván gỗ, đến xem như lâm thời tường viện. Cửa sân vị trí thì là cắm hai cây tương đối dài một chút nhánh cây, về phần nguyên bản cửa sân, đã sớm không tồn tại nữa. Tại bên ngoài viện, mơ hồ có thể nhìn thấy mấy đạo rất rộng vết bánh xe ấn. Bất quá trong sân nhưng lại quét dọn rất sạch sẽ, sân nhỏ hai bên đều có một cái chừng 2 mét có gỗ. Trung gian kéo một sợi dây thừng, phía trên còn lạnh nhạt thờ ơ mấy món vải thô áo. Tô Việt tiến lên mấy bước, đứng ở cửa sân trước, đưa cổ hướng trong sân nhìn thoáng qua, hỏi, xin hỏi, có người ở nhà sao? Một lát sau, bành! Trong sân gian kia nhà ngói cửa bỗng nhiên bị người từ bên trong đẩy ra. Sau đó, chỉ thấy một cái chừng 20 tuổi cô gái trẻ tuổi vào ra, ăn mặc nát hoa quần, nát áo sơ mi bông, một bộ thôn cô ăn mặc, nhưng là khuôn mặt tuấn tú, giống như một đóa thanh lệ hoa thủy tiên, để cho cả viện đều xinh đẹp đứng lên. Chỉ là, cái này trên mặt cô gái, lại tràn đầy nộ khí. Một đôi mắt đẹp hung hăng trừng mắt ngoài cửa viện Tô Việt đám người, trong tay còn cầm một cái kéo. Các người mấy tên khốn kiếp này. Chương 1213, cả ta đâu. Các người mấy tên khốn kiếp này. Một tiếng này quát, để cho Tô Việt đám người nhất thời kinh ngạc, không biết vì sao. Cô bé kia đứng ở cửa, nổi giận đùng đùng nắm chặt cái kéo, hướng về phía Tô Việt huy vũ hai lần, lớn tiếng nói, chúng ta đã nói rất rõ, không rời đi, không rời đi, không rời đi. Các ngươi bỏ cái ý nghĩ đó đi hả? Còn nữa, ta nói cho các ngươi biết, ca ta thế nhưng là rất lợi hại, các ngươi nếu là lại khi dễ người, ta liền cứ gọi ca ta trở về, đánh chết các ngươi những tên bại hoại này. Nói lời này thời điểm, cô gái mở to hai mắt nhìn, nhè nhè răng, nhìn ra được nàng lại cố gắng làm ra rất hung ác biểu lộ, nhưng là vẻ mặt này đặt ở nàng tâm kia thanh lệ gương mặt bên trên, lại căn bản không có lực uy hiếp, ngược lại để cho người ta cảm thấy rất đáng yêu. Tiểu manh. Lúc này, phòng cửa lần thứ hai mở ra, một cái tóc mai điểm bạc, làn da vàng như nến, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, ăn mặc vải thô áo phụ người đi ra. Phụ nhân nhìn qua có chừng 50 tuổi, cầm trong tay một cái điều cây chổi, đứng ở cô gái phía trước, đưa tay đem cô gái hộ tại sau lưng, siết thật chặt trong tay điều cây chổi, cả giận nói, các ngươi những cái trời đánh này. Ta nói cho các ngươi biết, bỏ cái ý nghĩ đó đi hả, chúng ta là tuyệt đối sẽ không chuyện. Đừng cho là ta không biết, các ngươi xử lý cái kia nhà máy chế biến giấy, bài xuất đều có độc nước bẩn, ta mặc dù không ngăn cản được các ngươi, nhưng là ta cũng tuyệt đối sẽ không cùng các ngươi thông đồng làm vậy. Phòng này, chúng ta là chắc chắn sẽ không chuyện. Nghe thế bên trong, Tô Việt nhíu nhíu mày. Trong viện xuất hiện phụ nhân cùng cô gái, hẳn là Mao học vọng mẹ và em gái Mao Tiểu Manh. Từ các nàng lời nói ngữ bên trong, không khó đoán ra, các nàng tựa hồ gặp chút phiền phức. Nghĩ tới đây, Tô Việt trong đôi mắt hiện lên một tia hàn mang, bất kể là ai, hắn đều chết chắc. Sau lưng Lữ Dương, Trương Tiểu Cửu đám người ánh mắt cũng hàn mang chợt hiện, nộ khí bốc lên. Dĩ nhiên không phải đối Mao Mẫu cùng Mao Tiểu Manh, mà là đối những cái kia tìm các nàng phiền phức người. Không nên hiểu lầm. Tô Việt bình phục một hạ cảm xúc, tiến lên một bước, nhưng là Y Lệ Nguyên đứng ở ngoài cửa viện, cũng không có vượt tuyến, trên mặt mang lên nụ cười, thanh âm bình thản nói ra, nơi này là lông học vọng ra a. Chúng ta là Mao học vọng chiến hữu cùng bằng hữu, không phải là cái gì người xấu. Ân. Mao mẫu kinh nghi một tiếng, trong ánh mắt Y Liễu Nguyên có chút hoài nghi, nhưng nắm điều cây chổi tay lại hạ thấp chút. Mẹ, đừng tin bọn họ. Mao tiểu manh cảnh giác nhìn chằm chằm Tô Việt, tiến đến mẫu thân bên hai, nhỏ giọng nói ra, bọn họ nhất định là từ địa phương khác nghe được ca danh tự, muốn gạt chúng ta. Mao tiểu manh vừa nhìn về phía Tô Việt, lớn tiếng nói, ta cảnh cáo các ngươi, đi nhanh lên, bằng không thì ta đối với các ngươi không khách khí. Không sợ nói cho các ngươi biết, ta có thể cùng ca ta học qua công phu, chỉ các ngươi dạng này, ta dễ dàng liền có thể đánh ngã. Nói xong, Mao tiểu manh thân thể một bên, hắc ga một tiếng, thon dài đùi phải mang theo âm thanh xé gió, đá nghiêng một lần. Ngươi đừng nói, nhìn qua vẫn rất ra dáng. Tô Việt cười khổ một tiếng, chỉ mình mặt, nói ra, lông a gì, tiểu muội, các ngươi cố gắng nhìn ta một chút, có phải hay không khá quen. Ngươi. Lần này, Mao tiểu manh nháy nháy con mắt, quan sát tỉ mỉ lấy Tô Việt. Quả thật có chút nhìn quen mắt. Một lát sau. A. Mao tiểu manh con mắt tránh sáng lên một cái, chỉ Tô Việt nói ra, là ngươi. Đêm qua. Không sai, chính là ta. Tô Việt cười ha hả nhẹ gật đầu, nói ra, tối hôm qua cùng các ngươi video chính là ta. Hiện tại tin tưởng ta cùng ngươi ca là bằng hữu rồi a. Mẹ, bọn họ thực sự là ca bằng hữu, cửa sân liền là đêm qua cùng chúng ta video người kia. Mao tiểu manh buông xuống cái kéo, kéo mẫu thân cánh tay nói ra. Mao mẫu cũng nhận ra Tô Việt. Lập tức trên mặt lộ ra nụ cười, đem điều cây chổi dựa vào lấy tường cất kỹ, cùng Mao tiểu manh cùng đi đến cửa sân, hướng về phía Tô Việt đám người nhiệt tình mấp nói, bọn nhỏ, mau vào đi. A Di, tiểu muội. A Di mạnh khỏe, tiểu muội tốt. Lữ Dương bọn người cười cùng Mao mẫu cùng Mao tiểu manh chào hỏi. Sau đó, đám người liền cùng nhau đi vào trong nội viện. Tiểu manh, đi chuyển ra mấy cái ghế đến. Mao mẫu vô vô Mao tiểu manh cánh tay, phân phó một câu, sau đó cười nhìn về phía Tô Việt đám người, nói ra, bọn nhỏ, trong nhà địa phương nhỏ, ủy khuất các ngươi trước ở trong sân ngồi một chút. A Di đi cho các ngươi ngược lại chút nước trà, tẩy quả ướp lạnh. A Di, không cần làm phiền. Tô Việt vội vàng nói, chúng ta cùng lông. Từ quan hệ đặc biệt tốt, ngài đừng khách khí với chúng ta, liền coi chúng ta là thành con trai của ngài sai xử là được. Không sai A Di, ngài có thể tuyệt đối đừng khách khí. Chính là, A Di à, chúng ta đến nơi này liền cùng trở về nhà một dạng, ngài đây, cũng đừng bắt chúng ta làm ngoại nhân. Lữ Dương, Trương Tiểu Cửu mấy người cũng cười ha hả vừa nói, đồng thời đem mang đến cái gì cũng bỏ trên đất. Tô Việt nói ra, A Di, những này là chúng ta một chút lễ gặp mặt. Gặp Mao Mâu muốn từ chối, Tô Việt còn nói thêm, A Di, ngài cũng đừng chối từ, chúng ta đều cùng Mao học vọng tình như thủ túc, những này là chúng ta hiếu kính ngài, còn có cho tiểu muội lễ vật. Hảo hài tử, cảm ơn các ngươi. Mao mẫu không tiếp tục chối từ, nhìn ra được, nàng đối Tô Việt bọn họ đều thật hài lòng. Tô Việt quay đầu hướng mấy người đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trương Tiểu Cửu, Hàn Không Phải, Khích Phi Long, Trương Thông bốn người nhất thời hiểu ý, nói ra, A Di, chúng ta giúp ngươi xây một chút tường viện a. Mao mẫu liền vội khoát khoát tay nói ra, đừng, đừng, bọn nhỏ không cần làm phiền. A Di, không có chuyện, bọn họ đều là tên đô con nhi, nguyên một đám tinh lực dồi dào, vừa vặn hoạt động một chút. Tô Việt vịn Mao Mẫu cánh tay cười nói. Ai? Mao Mẫu chần chờ một lát sau, nhẹ gật đầu, cũng không có lại kiên trì. Nàng xác thực cũng đã nhìn ra, những người này cùng con trai của nàng, quan hệ là thật rất tốt, cho nên đối với bọn hắn nhiều chút thân cận. Mao Tiểu Manh cầm chờ lấy sau khi ra ngoài, liền thấy Trương Tiểu Cửu bốn người đã tại động thủ tu viện tường. Nàng ánh mắt lóe lên hai lần, không nói gì thêm, đem ghế phóng tới trong sân, để cho Tô Việt cùng Lữ Dương ngồi, mà nàng là lại phải về phòng, đi cho những khách nhân đổ nước. Tô Việt gọi lại Mao Tiểu Manh, cười nói, tiểu muội, không cần bận rộn. Ách, ta có thể gọi như vậy ngươi đi. Mao tiểu manh cười hì hì nhẹ gật đầu, các ngươi là ca ta bằng hữu, đương nhiên có thể rồi. Tiểu muội, không cần khách khí với chúng ta. Tô Việt vẫy vẫy tay, ngươi cũng lại đây ngồi đi. Mao tiểu manh liền đi tới, ngồi xuống. A Di, tiểu muội, còn không có tự giới thiệu qua. Tô Việt vỗ vỗ bên cạnh Lữ Dương bả vai, nói ra, ta gọi Tô Việt, hắn là Lữ Dương. Nói xong đưa tay chỉ hướng một bên khác đã bắt đầu bận rộn Trương Tiểu Cửu đám người. Theo thứ tự giới thiệu nói, bên kia là Trương Tiểu Cửu, Hàn Không Phải, Khích Phi Long cùng Trương Thông. Bị điểm đến danh tự người đều hướng về phía Mao Mẫu cùng Mao Tiểu Manh cười vây vây tay, cùng bọn hắn chào hỏi vấn an. "Ai, các ngươi tốt." Mao Mẫu cười gật đầu. Mao Tiểu Manh chớp chớp xinh đẹp mắt to, hướng về phía Tô Việt hỏi, "Tô đại ca, ca ta đâu? Ca của ngươi?" Đối mặt Mao Tiểu Manh vấn đề, Tô Việt cùng Lữ Dương biểu lộ đồng thời trì trệ, tâm đều nắm chặt đến cùng nhau. Bọn họ thật sự là không biết muốn làm sao đem tin dữ này nói cho Mao Mẫu cùng Mao Tiểu Manh. Thế nào? Nhìn thấy Tô Việt cùng Lữ Dương biểu lộ, Mao Tiểu Manh đang yêu nhíu cái mũi nhỏ, ánh mắt tại Tô Việt cùng Lữ Dương thân bên trên qua lại di động, bản năng cảm giác đến tựa hồ đã xảy ra một chút bản thân không biết sự tình. Hơn nữa, khả năng không phải là cái gì chuyện tốt. Nhưng ngay tại Mao Tiểu Manh muốn theo đuổi hỏi cho ra nhẽ thời điểm, bên ngoài truyền đến một trận tiếng ồn ào thanh âm. Tạp nham tiếng bước chân cùng hùng hùng hổ hổ thanh âm chỗ chung. Mao Mẫu cùng Mao Tiểu Manh sắc mặt lập tức liền thay đổi, vẻ tức giận hiện lộ ở trên mặt. Chín nó hó hó 10. Chương 1214, xã hội người. Mấy tên khốn kiếp này, tại sao lại đến rồi? Mao Tiểu Manh khuôn mặt sưng lạnh, lập tức đứng lên, đồng thời tiện tay đem ghế nắm trong tay, bởi vì rất dùng sức, đầu ngón tay đều có chút trắng bệnh. Một đôi mắt đẹp trừng mắt phía ngoài cửa viện. Tràn đầy ý. Mao Mẫu là sắc mặt có chút lo lắng, cũng đứng người lên, hướng ngoài cửa viện nhìn lại. A Di, tiểu muội, thế nào? Tô Việt cùng Lữ Dương cũng đứng người lên, nhìn ra phía ngoài. Trương Tiểu Cửu mấy người cũng dừng lại trong tay công việc, bọn họ là trước hết nhất nhìn thấy bên ngoài người. Chỉ thấy từ đằng xa đến rồi có thể có 17-8 người, cũng là hơn 20 tuổi thanh niên, liếc mắt nhìn tới cũng làm người ta cảm thấy không phải là cái gì người tốt, nguyên một đám đỉnh lấy xanh xanh đỏ đỏ tóc, mặc cũng là loẹ loẹt, có không ít người trên cánh tay, trên cổ còn có đủ loại màu sắc hình xăm, cà lơ phất phơ, nện bước lục thân không nhận bước chân, hùng hùng hổ hổ đi tới. Đại bộ phận nhân thủ bên trong còn cầm côn sắt loại hình vũ khí, thậm chí có hai người lại còn cầm sáng. Loang phiến đao. Đi ở trước nhất, là một cái đỉnh lấy một đầu tóc xanh thanh niên, gầy cùng một đũa tinh tựa như, dưới chân đi một đôi dính đầy bùn đất dép lào, ăn mặc một đầu quần cọc hoa, một kiện áo sơ mi hoa, phanh hoài nhi, lộ ra cái kia xương sườn một dạng nửa người trên, trên cổ mang theo một đầu hài nhi to bằng ngón tay màu vàng kim dây xích, sở dĩ nói là màu vàng kim dây xích, mà không phải dây chuyền vàng, là bởi vì cái kia rõ ràng là nghỉ, có nhiều chỗ đều phai màu. Tóc xanh hai tay cắm vào túi, trong miệng ngậm xéo khói, cả lơ phất phơ đi tới, trực tiếp đi vào sân nhỏ, cùng bị kinh phong tựa như một lần đỉnh lấy chân, nghèo đầu đánh giá sân nhỏ hai mắt, hướng về phía Mao Mẫu nói ra, lao thái bà, cái này nửa ngày thời gian thế nhưng là qua, ngươi nghĩ thông suốt hay không? Rốt cuộc là chính các ngươi dọn đi, vẫn là các huynh đệ giúp ngươi chuyển. Ha ha! Tiếng nói rơi, sau lưng một đám xã hội tiểu thanh niên, đều cười to. Ô Đông Đức! Chúng ta là tuyệt đối sẽ không chuyển. Mao Tiểu Manh cản tại trước mặt. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói ra. Tiểu Manh A O Đông Đức nhìn từ trên xuống dưới Mao Tiểu Manh, trong ánh mắt hiện lên một tia lửa nóng, liếm môi một cái, xoa xoa tay nói ra, ca ca ta cũng không phải người xấu, cứ như vậy đi, nếu như ngươi đáp ứng làm bạn gái của ta đây, ta liền cùng lên bên cạnh Văn Mại, để cho bọn họ từ bỏ chiếm nhà các ngươi khối này mà, thế nào? Phi. Mao Tiểu Manh trực tiếp phi một cái, đầy vẻ khinh bỉ nhìn xem O Đông Đức, không lưu tình chút nào nhổ nước bọt nói, ta mặc dù không phải thiên nga, nhưng ngươi là thật con quốc. Nghe vậy, Ô Đông Đức sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, thuốc lá đầu hướng trên mặt đất hất lên, cầm chân đạp trên đi nhấp hai lần, chỉ Mao Mẫu cùng Mao Tiểu Manh, nói ra, tất nhiên dạng này, vậy chúng ta liền không có gì để nói. Lão thái bà, Mao Tiểu Manh, ta do nói cho các ngươi biết, muốn xây nhà máy chế biến giấy thế nhưng là trong thành phố đến đại nhân vật, huyện chúng ta lớn lên gặp đều phải lấy lễ để tiếp đón. Ngươi nói các ngươi chính là nông thôn dân chúng, lấy cái gì cùng người ta đấu? Thức thời, tranh thủ thời gian dọn đi, bằng không lần sau ta lại mở máy đuổi đất đến thời điểm, liền không chỉ là đẩy ngã tường viện đơn giản như vậy. Nguyên lai, Mao học vọng trong nhà tường viện, chính là những người này dùng máy đuổi đất trực tiếp đẩy ngã. Ô Đông Đức lời nói, để cho Tô Việt chờ người biết tình huống này. Hơn nữa, hắn đối Mao Mẫu cùng Mao Tiểu Manh thái độ, cũng triệt để chọc giận Tô Vượt bọn họ. Tô lão đại. Trương Tiểu Cửu bốn người đều nhìn về Tô Việt, song tay nắm thật chặt nắm đấm, khẽ run, đang cực lực áp chế mi tâm lửa giận. Huynh đệ bỏ mình, hắn thân nhân nhưng ở gặp côn đồ lưu manh khi dễ quấy rối. Cái này khiến Trương Tiểu Cửu bọn họ toàn bộ lửa giận công tâm. Chỉ bất quá đám bọn hắn phi thường có tính kỷ luật, Tô càng không nói, bọn họ sẽ không động. Tô Việt nhấc ra tay, ra hiệu bọn họ tạm thời bất động, sau đó tiến lên hai bước, đi tới Ô Đông Đức trước mặt, mặt không biểu tình nhìn chằm chằm Ô Đông Đức, con mắt híp híp, ngựa khí dày đặc nói ra, cho các ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, cút ngay lập tức, nếu không. Nếu là cổ võ giới mặt người đối như thế ngựa khí Tô Việt, sợ là đã sớm rút lui. Bởi vì điều này nói rõ hắn chân nộ. Nhưng Ô Đông Đức chỉ là một tiểu lưu manh, căn bản không biết Tô Việt là người nào, cho nên hoàn toàn không để ý tới hắn cảnh cáo, ngược lại là khoát tay chặn lại cắt đứt Tô Việt lời nói, một lần đâm Tô Việt ngực, phách lối nói ra, lão tử thiên sinh một bộ ngông nên, ngươi chớ ở trước mặt ta sĩ diện. Đao không sắc bén mã quá gầy, ngươi lấy cái gì cùng ta đấu? Hoát con, ta có thể cười cùng ngươi giảng đạo lý, cũng có thể trở mặt dạy ngươi cái gì là quy củ. Thức thời, nhanh lên xéo đi, trong này sự tình, không phải ngươi có thể lẫn vào. Nghe Ô Đông Đức xã hội bộ dáng trích lời, Tô Việt giận quá thành cười, trầm giọng nói ra, làm sao, xã hội bộ dáng chứ? Không sợ chết chứ? A O Đông Đức cười lạnh một tiếng, dị thường có trạng thái nói ra, từ cổ anh hùng trăm tòa mộ phần, ta sợ chết không được làm xã hội người. Tiểu dây, ta hôm nay nếu là không áp chế ngươi góc cạnh, ngươi liền không biết cái gì gọi là xã hội. Tiếng nói rơi, O Đông Đức tay phải hướng về phía sau rôi ra. Lập tức liền có một thanh niên tiến lên, đưa cho hắn một cây đao. Một cái sắc bén phiến đao. Bá. O Đông Đức vung lấy phiến đao chặt một lần không khí, cảm giác trạng thái đúng chỗ. Sau đó cầm đao chỉ Tô Việt, kêu gào nói, nhận biết đây là cái gì không? Nói làm chết ngươi là khoác lác, nhưng không cẩn thận cũng không chừng. Không nghĩ anh niên mất sớm, liền nhanh lên lăn. Tô đại ca. Mao Tiểu Manh lo lắng hô một tiếng, không khỏi phải nắm chắc mẫu thân ống tay áo. Tô Việt lắc đầu, không để ý đến Ô Đông Đức, mà là nhàn nhạt nói, mỗi người cắt ngang một cái cánh tay, ném ra bên ngoài. Ân. Ô Đông Đức trên đầu lập tức buốc lên ba cái dấu hỏi. Hắn mang đến những cái kia thanh niên, cũng nguyên một đám cái kia nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem Tô Việt. Bất quá rất nhanh, bọn họ liền không có những nghi vấn này. Bởi vì có năm bóng người, giống như hổ báo đồng dạng xông về bọn họ. Lữ Dương hướng nhanh nhất, cơ hội tại Tô Việt vừa dứt lời thời điểm, hắn liền hú lên quái dị, liền xông ra ngoài. Một quyền mãng tại Ô Đông Đức tấm kia vô sỉ trên mặt. Tiếp xuống hình ảnh liền có chút thê thảm không nỡ nhìn. Chỉ thấy Lữ Dương, Trương Tiểu Cửu năm người, tiến vào 10 cái xã hội tiểu thanh niên trong trận doanh, ra quyền như tật phong, ra chân như sét đánh, bành bành bành bành bành thanh âm dày đặc vang lên. Đồng thời kèm theo từng tiếng kêu thảm. Lần lượt từng bóng người bay ra ngoài. Không đến 10 giây thời gian, Ô Đông Đức cái kia 10 cái xã hội tiểu thanh niên liền toàn bộ ngã xuống ngoài cửa viện, nguyên một đám bưng bít lấy cánh tay, nằm trên mặt đất rên thống khổ lấy. Nói cắt ngang một cái cánh tay, liền sẽ không cắt ngang bọn họ chân. Đây là Lữ Dương đám người lo lắng quá mức kinh thế hai tục, cho nên không có sử dụng chân khí, chỉ là đơn thuần lấy công phu quyền cước thu thập bọn họ. Nếu không lời nói, khả năng mười mấy người này đã sớm toàn bộ biến thành thi thể. Chương 1215, Hiếu Thắng hủy đi, giỏi 6S thủ hộ tăng thêm 1. Tô Việt chậm rãi tiến lên, đi tới Ô Đông Đức bên cạnh, ngồi xổm xuống, đưa tay vu vu Ô Đông Đức mặt, thanh âm trầm thấp nói ra, cút ngay lập tức, còn dám tới nơi này quấy rối, ta giết ngươi. Thanh âm rất thấp, chỉ có Ô Đông Đức có thể nghe được. Nhưng là hắn bên trong lại ẩn chứa một cỗ cơ hồ ngưng là thật chất sắc ý, lệnh Ô Đông Đức đông cảm giác toàn thân phát lạnh, không chịu được dùng mình một cái, thậm chí ngay cả cụt tay thống khổ đều bị hắn tạm thời không để ý đến. Ô Đông Đức ngẩng đầu một cái, vừa vặn đối lên với Tô Việt con mắt, cặp mắt kia băng lãnh, rét lạnh, tựa hồ còn hiện lên một tia quỷ dị hờ mang. Tựa hồ là bị Tô Việt ánh mắt chấn nhiếp, Ô Đông Đức lập tức một cái giật mình, một mùi nước tiểu truyền ra, hắn giữa hai chân chảy ra một bãi chất lỏng màu vàng. Tô Việt đang cùng theo Lâm Phàm trước đó liền dưới đất quyền đàn chém giết qua một đoạn thời gian, đó là chân chính liều mạng tranh đấu, trên tay hắn dính đầy máu tươi, một ánh mắt liền có thể dọa lùi người bình thường, mà ở cùng Lâm Phàm về sau, Tô Việt chẳng những thực lực đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa cả người khí thế cũng càng thêm cô động sắc bén, giống như một đem vào vỏ tuyệt thế hảo kiếm, một khi ra khỏi vỏ, đó chính là một kiếm quang hàn thập cửu châu. Ô Đông Đức chỉ là một trợ búa tiểu lưu manh, khi dễ một chút dân chúng bình thường thì cũng thôi đi, làm sao có thể trải qua chịu được Tô Việt khí thế cùng sát ý? Cho nên khi trận liền sợ tè ra quần. Bản năng nhẹ gật đầu, không dám nói nhiều một câu nói nhảm. Tô Việt cười lạnh một tiếng, đứng người lên đi trở lại sân nhỏ. Đức ca, làm sao bây giờ? Có người bưng bít lấy cánh tay, giãy giụa lấy leo đến Ô Đông Đức bên cạnh, nhỏ giọng hỏi. Lúc nói chuyện con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Việt bóng lưng, trong ánh mắt lóe ra cừu hận cùng oán độc. Bọn họ những cái này thanh niên, tự xưng là xã hội nhân sĩ, bình thường thì thầm ô, tự nhận thiên lão đại địa lão nhị bọn họ lao tam, không có chịu qua xã hội đánh đập. Cho nên lần này ăn bị thua thiệt lớn như vậy, tự nhiên là ghi hận trong lòng, nghĩ liền là như thế nào đem chàng tử tìm trở về. Lại nhìn, tiểu gia đem ngươi một cái tay khác cũng cắt ngang. Lữ Dương hí mắt, quát lớn một câu. Tôn giả đỉnh phong khí thế cường hãn cũng vừa để xuống tất thu. Cái kia người nhất thời cảm giác được một cô mãnh liệt tác bách, hô hấp đều trong khoảnh khắc đó dừng lại, vội vàng rụt cổ lại, đàng hoàng. Ô Đông Đức cắn răng, nói ra, đi trước, đau chết lao tử, trước đi bệnh viện. Tốt. Đi, đi đi. Xã hội tiểu thanh niên tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Chỉ bất quá khi đến thời gian, nguyên một đám ngang ngược cắn rỡ, giống như tiểu quỷ. Tử Tiến Tôn Nhi, đi thời điểm, lại phảng phất chiến bại về nước. Tô Đại ca, Lữ Dương ca, các ngươi không có chuyện gì chứ? Mao Tiểu Manh vịn mẫu thân đi lên trước, lo lắng hỏi. Không có chuyện, liền những cái kia đều là tiểu nhân vật. Lữ Dương khoát tay áo, giọng điệu nhẹ nhõm nói ra. Đừng nói hiện tại Lữ Dương đã là tôn giả đỉnh phong cấp bậc cường giả, coi như là đang tu luyện trước đó, hắn cũng là Long Thành đỉnh cấp phú nhị đại. Một chiếc điện thoại, hướng Thanh Thủy thôn đầu nhập 180 người, không là vấn đề, đối với hắn mà nói, vừa rồi những người kia, xác thực là tiểu nhân vật. Mao Mẫu nhưng có chút lo lắng nói ra, bọn nhỏ, các ngươi hãy nhanh lên một chút rời đi a, vừa rồi những người kia cũng là trong huyện đến, nhận biết không ít trong huyện bên cạnh đại nhân vật, cái kia dẫn đầu Ô Đông Đức, trong nhà có tiền có thế, là mở nhà máy. Bọn họ ăn đòn, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng chẳng mấy chốc sẽ đến báo thủ, nghe A Di một lời khuyên, các ngươi đi nhanh lên đi. Tô Việt nói ra, A Di, chúng ta phải đi, các ngươi làm sao bây giờ? Ai Mao Mẫu thở dài, nói ra, thực sự không được, chúng ta cũng chỉ đành tới trước tỷ tỷ của ta nhà bên kia trốn mấy ngày. Tô Việt nói ra, yên tâm đi A Di, có vấn đề gì, chúng ta tới xử lý, không có việc gì. Thế nhưng là, Mao Mẫu vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao nàng chỉ là một cái dân chúng bình thường, đối mặt những người có tiền kia có thế, còn có thể tùy thời tụ tập được một đám tiểu lưu manh người, là thực không có biện pháp gì tốt. Tô Việt cười cười, nói ra, A Di, ngươi cũng nhìn thấy vừa rồi tình huống, ngươi cảm giác cho chúng ta lại là người bình thường sao? Nghe vậy, Ma Mẫu sướng sở. Vừa rồi Lữ Dương, Trương Tiểu Cửu 5 người xuất thủ, thuần thục liền đem những tên côn đồ các kẻ kia toàn bộ đánh ngã, quả thực so trong TV diễn võ lâm cao thủ còn lợi hại hơn, mà Tô Việt mặc dù không có động thủ, nhưng rất rõ ràng hắn là đầu lĩnh, làm sao đều không sẽ so cái khác người kém a. Có tốt như vậy thân thủ, tại sao có thể là người bình thường? Nghĩ như vậy, Ma Mẫu tâm hơi buông lòng chút. Tô Việt lại hỏi, A Di, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Ta nghe bọn hắn nói, là muốn hủy nhà ta phòng ở. Lữ Dương mấy người cũng đều nhìn lại. Đúng vậy a. Mao Tiểu Manh nắm chặt lại nắm đấm trắng nhỏ nhắn, rất tức giận nói ra, ngay tại đoạn thời gian trước, một đội công trình đội đột nhiên đi tới trong thôn, nói muốn tại chúng ta thôn xây một tòa nhà máy chế biến giấy, tuyên chỉ liền ở chúng ta nhà bên cạnh sân, nhà máy kiến tạo bản vẽ, trực tiếp đem nhà chúng ta hơn phân nửa sân nhỏ ngay tiếp theo phòng ở đều bao gồm đi vào, cho nên những người kia liền ngang ngược yêu cầu chúng ta dọn đi. Nhưng phòng này là nhà chúng ta, dựa vào cái gì bọn họ để cho chuyển liền chuyển, hơn nữa bọn họ xây nhà máy thủ tục đều không được đầy đủ. Đến chúng ta thôn xây còn không phải nhìn chúng nơi này hoàn cảnh, còn có thể ngay tại chỗ đốn cây làm nguyên liệu. Nhưng là nhà máy xây xong về sau, chỉ sợ không cần mấy năm, bên trong làng xê. À chúng ta non xanh nước biếc liền bị ô nhiễm. Cho nên, các ngươi không đồng ý phá rỡ. Lữ Dương hỏi một câu. Ân. Mao Tiểu Manh nhẹ gật đầu, thở phì phì nói ra, ai biết những người kia liền là Lưu Manh, chiều hôm qua trực tiếp dùng máy ủi đất đem chúng ta nhà sân nhỏ đẩy ngã. Còn nói cái gì, lại cho chúng ta nửa ngày thời gian. Nếu như nửa ngày sau còn không chuyển, liền cho chúng ta cái gì để mắt. Lúc đầu đêm qua ta muốn đem sự tình nói cho anh ta biết, để cho ta ca trở lại nơi này, kết quả Tô Đại ca ngươi nói ca ta đang bận. Nghe thế nhi, Tô Việt đã minh bạch chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn đau xót, nói ra, tiểu muội, trong nhà có chuyện gì, ngươi theo ta nói, cũng giống như vậy. Ca của ngươi sự tình, chính là chúng ta sự tình, chuyện này, giao cho chúng ta tới xử lý liền tốt. Ta đã biết Tô Đại ca Mao Tiểu Manh rất đáng yêu thẻ lưỡi, lại hỏi, đúng rồi, Tô Đại ca. Ngươi hôm qua nói ca ta có nhiệm vụ, rốt cuộc là nhiệm vụ gì à? Hắn lúc nào có thể trở về? Ma Mẫu cũng lo lắng nhìn lại. Đối tại mẹ con các nàng mà nói, Ma học vọng chính là trong nhà trụ cột, cho nên trong nhà gặp được sự tình thời điểm, cái thứ nhất nghĩ đến khẳng định chính là Ma học vọng. Tô Vượt bọn họ cùng Ma học vọng quan hệ cho dù tốt, cuối cùng cũng không phải mình thân nhân, phiền phức người khác luôn luôn không có ý tứ. Mà lại nói đứng lên, bọn họ đã có kém không hơn nửa năm không thấy Ma học vọng. Đối mặt Ma Tiểu Manh vấn đề, Tô Việt biết không có thể lại trốn tránh. Hắn nắm quyền một cái, biểu lộ bi thương, ấy nấy. Một lát sau, bành. Tô Việt hai đầu gối khẽ cong, trực tiếp tại Mao Mẫu trước mặt quỳ trên mặt đất. Bành bành bành. Lữ Dương, Trương Tiểu Cửu mấy người cũng toàn bộ quỳ xuống. Tô Đại ca, Lữ Dương ca, các ngươi làm cái gì vậy a? Mao Tiểu Manh bị dọa phát sợ, có chút chân tay luống cuống. Nhưng Mao Mẫu sắc mặt sát thực lập tức trở nên trắng bệnh, thân thể run lên, lui về phía sau lảo đảo hai bước. Nếu như không phải Mao Tiểu Manh đỡ lấy nàng, chỉ sợ nàng đã té ngã. Rất hiển nhiên. Nàng, đoán được cái gì? Chương 1216, Lan, rồi 6S thủ hộ tăng thêm 2. Một ngày trước buổi tối, Mao Mẫu muốn cùng con trai video trò chuyện, lại không có tìm được con trai thời điểm, trong lòng liền ẩn ẩn có một tia dự cảm bất tường, dẫn đến nàng tối hôm qua cả đêm chằn chọc ngủ không được ngon giấc. Hôm nay lại nhìn thấy Tô Vượt bọn họ mang theo bao lớn bao nhỏ một đống đồ vật tới cửa đến, Mao Mẫu trong lòng loại kia dự cảm bất tường chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn càng mãnh liệt. Hiện tại kết hợp Tô Vượt bọn họ cử động, một cái đáng sợ suy đoán hiện lên ở Mao Mẫu trong lòng. Học nhìn, chỉ sợ là sẽ ra chuyện. Mao Mẫu nội tâm lo lắng, sợ hãi, trong lúc nhất thời khó có thể chịu đựng, huyết áp đều lên cao. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, đứng không vững. Lúc này, Tô Việt túi đầu thấp xuống, mở miệng. A Di, tiểu muội, thật xin lỗi. Mao học vòng hắn. Tô Việt nắm đấm cầm thật chặt, cánh tay khẽ run, mỹ mắt lập tức biến đến đỏ bừng. Hán. Còn lại chữ, lại là thế nào đều nói không ra miệng. Mao Mẫu trong mắt chảy ra hai hàng đục ngầu nước mắt. Âm thanh run rẩy, mang theo từng tia chờ mong, hỏi, học nhìn còn sống không? Nàng yêu cầu không cao, chỉ cần con trai không chết, cho dù là mù, tàn, tê liệt, đều có thể tiếp nhận, chỉ cần người vẫn còn, là được. Mao Tiểu Manh cũng mở to hai mắt nhìn, xinh đẹp khắp khuôn mặt là kinh khủng, sợ hãi, khẽ cắn môi, nắm thật chặt mẫu thân ống tay áo. Thật xin lỗi. Tô Việt một đầu dập đầu trên đất. Lữ Dương, Trương Tiểu Cửu đám người, cũng toàn bộ dập đầu, thật xin lỗi. Vâng. Mao Mẫu chỉ cảm thấy như bị sét đánh, mắt tối sầm lại, thân thể liền lui về phía sau ngã xuống. Mẹ! Mao Tiểu Manh dọa đến nhọn kêu một tiếng, vội vàng đỡ mẫu thân. Tô Việt giật mình trong lòng, lập tức vọt lên, như là thuấn di đồng dạng xuất hiện ở Mao Mẫu bên người, nâng lên nàng, nhẹ tay nhẹ nắm lấy Mao Mẫu cổ tay, cho trong cơ thể nàng chậm rãi vượt qua chân khí. Mặc dù Tô Việt không hề giống Lâm Phàm như thế, hiểu được chân khí chữa thương biện pháp, nhưng là đối với người bình thường mà nói, số lượng vừa phải chân khí nhập thể, tuyệt đối là có ích vô hại. Tô đại ca, ca ta hắn thực mau tiểu manh nhìn về phía Tô Việt, nước mắt tại trong hốc mắt đảo quanh, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Ân Tô Việt cái mũi chua chua, chậm rãi nhẹ gật đầu. Mao tiểu manh lập tức nước mắt băng. Phụ thân nàng mất sớm, huynh trưởng như cha, từ bé Mao tiểu manh liền là lại đại ca cùng mẫu thân che chở dưới lớn lên, Mao học vọng có thể nói chính là bọn họ cái nhà này bên trong trụ cột, không riêng gì vật chất lên trên sinh hoạt trụ cột, cũng là trên tâm lý trên tinh thần trụ cột, nhưng là bây giờ, trụ cột ngược lại. Tiểu muội, ca của ngươi hắn là vì cứu ta. Ta thiếu ngươi ca một cái mạng. Lữ Dương cúi đầu đi lên trước, nói ra, ngươi muốn đánh muốn mắng đều có thể. Về sau ta sẽ đem A Di xem như mẹ ruột, đem ngươi trở thành thân muội tử, ta tới thay Mao ca chiếu cố các ngươi. Bá. Mao Tiểu Manh lập tức nhìn về phía Lữ Dương, trong ánh mắt dâng lên một tia cừu hận, nhưng là rất nhanh liền biến mất. Nàng minh bạch, không thể trách Lữ Dương. Mặc dù Mao học vọng không cùng trong nhà tiết lộ qua hắn cụ thể là làm công việc gì, nhưng là Mao Tiểu Manh minh bạch, có thể làm cho mình đại ca không tiếc hy sinh chính mình cũng muốn bảo vệ người, khẳng định cùng hắn quan hệ không tầm thường. Đại ca là cam tâm tình nguyện. Mao Tiểu Manh nghĩ hận Lữ Dương cũng không hận nổi. Còn có chúng ta, về sau chúng ta đều là người ca. Trương Tiểu Cửu mấy người cũng nhao nhao nói ra. Mao Tiểu Manh chảy nước mắt nhẹ gật đầu,